Số trường kiếm mà mình có thể khống chế nháy mắt đã tăng thêm hơn 200 thanh. Vẻ mặt Diệp Tinh kích động. Trạng thái hoàn mỹ của kiếm trận Bách Huyền là cùng lúc khống chế được 999 thanh kiếm, chỉ cần có thể nắm vững hoàn toàn, gần như sẽ vô địch hư không cảnh. Lúc chưa tiến vào thế giới Hắc Diệu, Diệp Tinh dự đoán mình cần ít nhất mười mấy năm mới có thể nắm vững được, nhưng giờ đây chỉ mới hơn 4 năm đã có thể đạt tới mức hiện tại. Kiếm trận Vạn Huyền cần có đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh, thực tế đạo tắc không gian mình đã lĩnh ngộ tới điều kiện có thể nắm giữ được kiếm trận Bách Huyền, nhưng đạo tắc sinh mệnh thì lại kém xa. Diệp Tinh khống chế kiếm trận, im lặng suy nghĩ. Đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh trước đó của hắn không hơn kém nhau nhiều lắm, nhưng hơn 4 năm ở trong thế giới Hắc Diệu, hắn chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm trong tranh, đạo tắc không gian tiến bộ rất lớn, hạt giống hư không đạo tắc không gian cũng đã nắm được hơn nửa, nhưng đạo tắc sinh mệnh căn bản không có tiến bộ gì. Giống như một chiếc thùng gỗ, bên cao bên thấp, tất nhiên sẽ không thể đựng được nhiều nước. Lĩnh vực Hắc Diệu. Trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên một dao động kỳ lạ tản ra từ người Diệp Tinh, sau đó một lĩnh vực đường kính khoảng 500 mét hình thành. Tay phải vung lên, hơn 900 thanh kiếm không ngừng bay lượn. Cảm nhận một chút, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Dưới tác động của lĩnh vực Hắc Diệu, uy lực của kiếm trận Bách Huyền trực tiếp tăng lên gấp đôi. Luyện hóa năng lượng của 23 viên Hắc Diệu thạch, cho dù Diệp Tinh tung ra đòn tấn công gì, chỉ cần ở bên trong lĩnh vực Hắc Diệu, lực tấn công cũng sẽ tăng mạnh. Thực lực của hắn hiện giờ khủng bố đến mức nào? Cho dù đối mặt với hư không cảnh hậu kỳ cũng sẽ không sợ hãi, nếu thực lực tăng gấp đôi, vậy thì chỉ cần nghĩ thôi đã biết khuếch đại lớn thế nào. Phải rồi, 4 năm này đạo tắc không gian của mình tiến bộ rất lớn, không biết có thể luyện hóa thêm Hắc Diệu thạch không. Cảm nhận lĩnh vực Hắc Diệu, trong lòng Diệp Tinh bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Thực lực càng mạnh, dường như càng có tác dụng hơn trong việc luyện hóa Hắc Diệu thạch. Nghĩ tới là làm, Diệp Tinh lập tức ngồi khoanh chân. Tay hắn nắm Hắc Diệu thạch, trực tiếp vận chuyển đạo tắc không gian. Ong! Khí lưu màu xám trong não hắn dao động một chút, sau đó có một phần nhỏ khí lưu màu xám tự động tràn ra, dung hòa với máu của hắn. Oanh! Tiếp xúc với khí lưu màu xám, máu Diệp Tinh giống như chạm tới được năng lượng của suối nguồn, lập tức trở nên sôi trào. Nháy mắt, năng lượng trong Hắc Diệu thạch điên cuồng chảy vào trong cơ thể Diệp Tinh. Giống y như mình nghĩ. Diệp Tinh mừng thầm. Hấp thụ. Hắn dốc sức thúc giục đạo tắc, hấp thụ năng lượng của Hắc Diệu thạch. Mãi tới hơn nửa tiếng sau, Diệp Tinh mới ngừng lại. Lại hấp thụ được năng lượng của gần 5 viên Hắc Diệu thạch nữa. Cộng lại thì mình đã hấp thụ được tất cả 28 viên. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lại thúc giục lĩnh vực Hắc Diệu, thi triển kiếm trận Bách Huyền. Uy lực của kiếm trận Bách Huyền lại mạnh thêm chút nữa, hiện chắc phải gấp 2, 3 lần. Hấp thụ thêm năng lượng của Hắc Diệu thạch lần nữa, lĩnh vực Hắc Diệu của hắn rõ ràng càng mạnh hơn. Chủ nhân, giờ đây ngài tiến bộ nhiều như vậy, có muốn tới tháp đăng thiên kiểm tra thực lực của mình một chút không? Số 11 nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi. Tất nhiên là đi. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng. Thể hiện ra thực lực càng mạnh, điều kiện đào tạo sẽ càng tốt, tất nhiên Diệp Tinh không thể giấu giếm. Bước ra khỏi cung điện, chẳng bao lâu Diệp Tinh đã nhìn thấy một người. Chàng trai này tóc toàn là màu đỏ, toàn thân phát ra dao động cực nóng. Viêm Liệt, thiên tài đỉnh cấp của ngũ trọng thiên. Diệp Tinh. Viêm Liệt nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Hiện giờ anh ta vẫn còn thiếu một chút nữa là xông lên được tầng 2 tháp đăng thiên, nhiều nhất là vào tháng nữa sẽ có thể xông lên được. Viêm Liệt. Diệp Tinh gửi chào hỏi, sau đó đi tới tháp đăng thiên nằm trên quảng trường khổng lồ. Nhìn kìa, là Diệp Tinh. Đã mấy năm rồi không thấy Diệp Tinh, nghe nói Diệp Tinh cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, xem ra đã trở về rồi. Hắn ta tới để xông tháp đăng thiên. Hiện giờ chỉ có Đồng Mục Sâm xông qua được tầng 3 tháp đăng thiên, mà Vô Ngân và Lưu Vân Đạt đều không qua, hắn ta có thể xông lên được không? Có chút khả năng, Diệp Tinh xông lên tầng thứ 2 của tháp đăng thiên chỉ chậm hơn mấy người Đồng Mục Sâm, Vô Ngân 2 năm mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mọi người trên quảng trường nhìn thấy Diệp Tinh, nhất thời không nhịn được mà bàn tán. Mấy năm trước Diệp Tinh khiêu chiến thiên tài của ngũ trọng thiên, cường thế mà bước từ tứ trọng thiên lên ngũ trọng thiên, điều này đã dẫn tới sự chấn động trong một phạm vi nhỏ. Cảnh tượng quen thuộc. Diệp Tinh tới quảng trường, ánh mắt nhìn bảng xếp hạng khổng lồ bên cạnh tháp đăng thiên. Không biết thực lực hiện giờ của mình tương ứng với tầng thứ mấy của tháp đăng thiên. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi. Hắn lập tức tiến vào trong tháp. Vừa bước vào trong, thân thể Diệp Tinh đã xuất hiện trong một không gian khổng lồ. Bên trong không gian, có một cái cây màu đỏ đứng sừng sững. Trên cây có rất nhiều cành khô, tản ra dao động cực kỳ nóng bỏng. Dao động trên người ngươi dường như đã mạnh lên rất nhiều. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Diệp Tinh. Xem mấy năm này đã gặp được kỳ ngộ, tiến bộ không ít. Không tiến bộ, tôi cũng sẽ không tới đây.

Nhất thời, ánh mắt các thiên tài đổ dồn về phía bảng xếp hạng. Trong tầm mắt bọn họ, thông tin hàng thứ ba bỗng nhiên sinh ra dao động. Là Diệp Tinh. Trong mắt những thiên tài này lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi dòng thông tin thứ ba sinh ra dao động, lập tức tiến về phía trước, trực tiếp tiến lên vị trí phía trước, sau đó dừng lại ở vị trí thứ hai. Dao động biến mất, một dòng thông tin hiện lên trước mắt mọi người. Hạng 2, Diệp Tinh ngũ trọng thiên thành tích, tầng thứ tư tháp đăng thiên. Tầng thứ tư. Trời ạ, Diệp Tinh hắn xông qua tầng thứ tư tháp đăng thiên rồi. Sao có thế? Ánh mắt mọi người trên quảng trường đầy sự khiếp sợ, giống như nhìn thấy một việc gì đó không thể tưởng tượng nổi vậy. Lục trọng thiên chỉ có Đồng Mục Sâm xông lên được tầng thứ ba tháp đăng thiên, hơn nữa cũng chỉ vừa mới đây thôi. Vô Ngân, Lưu Vân Đạt vẫn còn đang ở tầng thứ hai đó. Giờ đây Diệp Tinh hoàn toàn vượt qua bọn họ rồi. Điên rồi. Điên rồi. Mới được mấy năm cơ chứ? 10 năm trước ta từng chiến đấu với Diệp Tinh, thực lực của hắn ta với ta không hơn kém nhau nhiều lắm, mà bây giờ ta mới vượt qua được tầng thứ nhất tháp đăng thiên. Đám thiên tài đơn giản là không dám tin vào những gì mình thấy. Diệp Tinh còn chưa ra ngoài. Chắc chắn bây giờ hắn ta đang ở trong không gian tầng thứ 5 của tháp đăng thiên, không biết có thể vượt qua không? Ánh mặt mọi người chăm chú nhìn bảng xếp hạng. 10 năm rồi, lứa thiên tài này cuối cùng cũng có một người nữa tới không gian này, xem ra chất lượng của lứa thiên tài này khá cao đó. Vừa bước vào trong không gian, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Diệp Tinh nhìn qua, đó là một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng một bên. Người đàn ông cứ đứng ở đó như vậy, trong tay không có bất cứ binh khí gì. Mặc dù như vậy, Diệp Tinh nhìn người đàn ông này, lại thấy có một cảm giác tim đập rất nhanh. Trong cảm nhận của hắn, người đàn ông trước mắt này mặc dù là hình người, nhưng lại giống như một thanh kiếm, tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ. Người tu luyện kiếm đạo. Diệp Tinh trầm giọng nói. Không tệ, vậy mà có thể nhìn ra được người đàn ông mặc áo trắng gật đầu. Thực tế, mặc dù Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, nhưng tu luyện chủ yếu vẫn là tấn công giống như người luyện kiếm, vậy nên hiểu khá rõ. Kiếm tu, tấn công vô cùng mạnh mẽ, thẳng tiến không lùi. Được rồi, ta xuất chiêu đây. Người đàn ông mặc áo trắng bình tĩnh nói, tay phải ông ta giơ ra. Vút. Bỗng nhiên từ đầu ngón tay của ông ta bay ra một đạo kiếm quang. Đi. Lúc, người đàn ông mặc áo trắng tấn công, Diệp Tinh cũng phát động chiêu tấn công mạnh nhất của mình trong nháy mắt. Oanh. Thúc giục hoàn toàn lĩnh vực hắc diệu, sau đó hơn 900 thanh trường kiếm hợp lại thành một thế, biến thành một tấm lá chắn mạnh nhất. Oanh. Kiếm quang của người đàn ông mặc áo trắng đánh tới, hai bên va chạm vào nhau trong hư không. Đùng đùng đoàng. Chỉ một đạo kiếm quang nhỏ bé lại như một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Hư không rung động, dường như không chịu nổi dao động này, từng luồng dao động mạnh mẽ cuồn cuộn chảy ra xung quanh. Lực tấn công mạnh quá. Sẽ mặt Diệp Tinh khẽ thay đổi, hắn gầm nhẹ một tiếng, chặn lại cho ta. Trên tấm lá chắn bằng trường kiếm ánh sáng màu trắng không ngừng xoay chuyển. Đạo tắc sinh mệnh, chảy dài không thôi, cuồn cuộn không ngừng nâng cao lực tấn công, kết hợp với đạo tắc không gian không có chút cảm giác không hài hòa nào. Răng rắc, ngăn chặn trong 3 giây, sau đó tấm lá chắn trường kiếm của Diệp Tinh xuất hiện vết nứt. Không ổn, không chặn nổi nữa rồi. Sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Lực tấn công của kiếm quang đó quá mạnh, căn bản là hắn không ngăn lại được. Vút. Vết nứt xuất hiện, sau đó kiếm quang trực tiếp xuyên qua từ khe nứt trên lá chắn, giống như một ngọn núi khổng lồ đập lên người Diệp Tinh. Phụt. Máu tươi từ trong miệng Diệp Tinh phun ra, thân thể lập tức bay ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm quang mạnh mẽ tiếp xúc với cơ thể hắn, bắt đầu điên cuồng làm sức sống của hắn biến mất. Không gian chiến đấu lại khôi phục vẻ yên tĩnh, người đàn ông mặc đồ trắng nhìn Diệp Tinh, lạnh giọng nói, Diệp Tinh, vượt tầng thứ 5 thất bại, thua không oan. Diệp Tinh nhìn người đàn ông áo trắng, lắc đầu, lĩnh ngộ đạo tắc không gian của mình mạnh, nhưng đạo tắc sinh mệnh quá yếu, căn bản không thể hình thành hiệu quả phòng ngự. Nếu trình độ lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian giống nhau, vậy thì kiếm quang đó sẽ không thể phá vỡ được phòng ngự của mình. Diệp Tinh thầm nói, phân tích nguyên nhân thất bại của mình. Hắn không chán nản chút nào. Tầng thứ 5 này hắn vốn chẳng nắm được bao nhiêu phần có thể vượt qua. Độ khó của tháp đăng thiên này tăng lên như gió bão theo số tầng. Ong. Trong không gian có rất nhiều khí lưu màu xám bao phủ. Dưới những khí lưu màu xám này, vết thương trên người Diệp Tinh nhanh chóng khôi phục. Soạt. Trong không gian lóe lên một luồng dao động, sau đó thân thể hắn lập tức biến mất không thấy. Lần nữa xuất hiện, Diệp Tinh đã đứng trên quảng trường. Nhìn kìa, Diệp Tinh ra rồi. Nhất thời, ánh mắt của các thiên tài trên quảng trường đổ dồn về phía hắn. Diệp Tinh không vượt qua được tầng thứ 5. Rất nhiều thiên tài biết Diệp Tinh thất bại, trong lòng vô thức thở phào một hơi, sau đó lại cười khổ. Lúc đầu Diệp Tinh và bọn họ thực lực hơn kém nhau không nhiều, nhưng giờ đây lại ép khiến cho bọn họ không thở được. Hạng 2 à? Diệp Tinh nhìn bảng xếp hạng trước tháp đăng thiên. Lúc này, hạng nhất trên bảng xếp hạng là Hỗn Vũ, xông lên được tầng thứ 7 Tháp Đăng Thiên. Còn cách nhau 3 tầng nữa, không biết mình có cơ hội vượt qua không? Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Giờ đây, cũng chỉ có Hỗn Vũ vượt qua được hắn. Đi thôi. Diệp Tinh không dừng lại, nhìn bảng xếp hạng một chút, quay người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Diệp Tinh biến mất, các thiên tài mắt nhìn nhau, nhanh chóng bấm đồng hồ. Tin tức ở nơi này nhanh chóng được truyền ra, chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn đã truyền đi khắp Thất Trọng Thiên. Mấu chốt là thành tích của Diệp Tinh quá mức dọa người. Tầng thứ 4? Sao có thể? Không phải 4 năm trước Diệp Tinh mới xông qua tầng thứ 2 Tháp Đăng Thiên sao? Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi lại xông qua được 2 tầng nữa. Sao tốc độ tiến bộ của cậu ta nhanh vậy? Bây giờ ta mới vượt qua được tầng 1. Lúc đầu thực lực của ta và Diệp Tinh hơn kém nhau không nhiều lắm. Hắn ta chỉ mạnh hơn ta một chút mà thôi, tổng thứ hạng còn chẳng cao bằng ta. Điên cuồng quá. Tốc độ tiến bộ này có thể sánh ngang với Hỗn Vũ rồi đúng không? Bây giờ Hỗn Vũ mới xông lên được tầng 7 Tháp Đăng Thiên. Giờ đây Diệp Tinh chỉ còn cách hắn ta 3 tầng mà thôi. Không thể tin được. Rất nhiều thiên tài chấn động, bị thực lực bỗng nhiên bạo phát ra của Diệp Tinh làm cho chấn động. Nếu là mấy người Vô Ngân, Đồng Mục Sâm xông qua tầng thứ 4 bọn họ còn có thể chấp nhận được, bởi vì mấy người Vô Ngân vốn đã dẫn đầu mọi người. Nhưng Diệp Tinh có thực lực ngang với một người lại một đường tiến về phía trước, thực lực bày ra càng lúc càng mạnh. Tầng thứ 4. Trong Ngũ Trọng Thiên, Viêm Liệt tóc chỉ có một màu đỏ, toàn thân tỏa ra dao động nóng hầm hập, nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Lúc vừa mới tiến vào thành thời không, thực lực của anh ta còn vượt qua Diệp Tinh, cho dù Diệp Tinh có vượt lên trên anh ta cũng có hy vọng đuổi kịp, nhưng nháy mắt Diệp Tinh đã dứt ra một khoảng cách đủ để khiến anh ta tuyệt vọng. Trong một tòa cung điện của Lục Trọng Thiên, một chàng trai hai mắt chỉ có màu đen, không có tròng trắng đang đứng. Vượt qua tầng thứ 3 Tháp Đăng Thiên, giờ đây khoảng cách giữa mình và Hỗn Vũ đang dần dần được rút ngắn. Đồng Mục Sâm thầm nói trong lòng. Đồng Mục Sâm vẫn luôn rất khiêm tốn, trước giờ dường như không nói gì với bất kỳ ai, quen một thân một mình, nhưng thực lực vẫn luôn tiến bộ rất nhanh. Hửm! Bỗng nhiên Đồng Mục Sâm nhìn đồng hồ đang kêu, bấm vào nhìn. Diệp Tinh! Tầng thứ 4 Tháp Đăng Thiên! Nhìn tin nhắn này, Đồng Mục Sâm khẽ nhíu mày. Đồng Mục Sâm khẽ nhíu mày. Xem ra đối thủ của mình không chỉ có Hỗn Vũ, còn có cả Diệp Tinh này. Anh ta bấm đồng hồ trong tay, tìm kiếm tin tức về nhiệm vụ của thành thời không. Diệp Tinh. Trong Thất Trọng Thiên, một chàng trai có khuôn mặt bình thường, trông giống người trái đất, trên người có rất nhiều bí văn màu xanh lam đang nhìn tin nhắn được gửi tới đồng hồ. Lúc này sắc mặt anh ta rất bình tĩnh, chỉ nhìn một cái, sau đó không quan tâm nữa. Hỗn Vũ, thiên tài tuyệt thế nghìn năm mới có một của nhân tộc, giờ đã xông qua được tầng thứ 7 Tháp Đăng Thiên, dẫn đầu bỏ mọi người lại phía xa, thật sự anh ta có tư cách xem nhẹ bất cứ thiên tài nào. Bởi vì, không có bất kỳ ai có thể làm đối thủ cạnh tranh với anh ta. Trên sân thượng của một cung điện khổng lồ, Vô Ngân đang lặng lẽ ngồi khoanh chân, ánh mắt tìm hiểu bí tịch kiếm đạo, có điều trông sắc mặt anh ta, rõ ràng không phải rất bình tĩnh. Hỗn Vũ xông qua tầng thứ 7, Đồng Mục Sâm cũng đã xông lên được tầng thứ 3. Mình lại vẫn chỉ dừng ở tầng thứ 2. Trong mắt Vô Ngân lóe lên một tia không cam lòng. Bị Hỗn Vũ dẫn đầu anh ta chẳng có cảm giác gì, dù sao Hỗn Vũ cũng là thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện, nhưng trước đây Đồng Mục Sâm và anh ta ngang nhau, mà giờ đây lại dẫn trước anh ta. Mình phải cố gắng hơn, nhanh chóng vượt qua tầng thứ 3 Tháp Đăng Thiên. Trong mắt Vô Ngân lóe một tia sáng. Trước đây anh ta luôn dẫn đầu những người khác, lòng vô cùng kiên định với việc tu luyện, nhưng sau khi tiến vào thành thời không lại chịu một chút ảnh hưởng. Tinh. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên đồng hồ của anh ta kêu lên. Vô Ngân bấm mở nhìn một chút, chỉ một ánh mắt, cả người anh ta lại ngây ra, trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin được. Diệp Tinh xông qua tầng thứ 3, thứ 4 Tháp Đăng Thiên rồi. Vô Ngân ngây ra nhìn tin nhắn. Sao có thể? Vô Ngân ngây ngốc đứng trên mặt đất, anh ta nhớ tới cuộc chiến tuyển chọn cuối cùng của thành thời không. Úc đó Diệp Tinh mới chỉ vừa vận dụng được kiếm trận nhất huyền, tuy rằng thực lực khá ổn. Nhưng anh ta chỉ xuất ra một phần thực lực đã có thể nhanh chóng đánh bại Diệp Tinh. Mặc dù Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian, nhưng cũng sử dụng kiếm. Có điều trong mắt Vô Ngân, cơ bản anh ta không để Diệp Tinh vào trong mắt, thậm chí bởi vì dùng kiếm, anh ta còn hơi khinh thường Diệp Tinh. Bởi vì trong lòng anh ta, chỉ có lĩnh ngộ kiếm đạo mới xứng để sử dụng binh khí này. Nhưng, Diệp Tinh 10 năm trước bị anh ta dễ dàng đánh bại, thậm chí còn hơi khinh thường, lại vượt qua được tầng thứ 4 Tháp Đăng Thiên. Mà anh ta chỉ mới tới tầng thứ 2. Vô Ngân im lặng không nói, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Vô Ngân. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một người đàn ông mặc giáp trắng, lưng đeo trường kiếm xuất hiện. Nghe thấy giọng nói này, Vô Ngân lập tức phục hồi lại tinh thần. Anh ta nhìn người đàn ông mặc giáp trắng, vô cùng cung kính nói, thầy. đạo chủ kiếm huyền, nắm giữ kiếm chi đại đạo hoàn chỉnh. Giờ ngươi cảm thấy thế nào? Đạo chủ kiếm huyền nhìn đệ tử của mình. Vô Ngân mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được gì cả. Năm thứ ba tiến vào thành thời không hỗn vũ đã bắt đầu nhận nhiệm vụ, sau khi vượt qua tầng thứ hai của tháp đăng thiên Diệp Tinh, liền tiến vào thế giới Hắc Diệu, đồng mục xâm cũng theo sát phía sau Diệp Tinh. Đạo chủ kiếm huyền lạnh giọng nói, giờ đây hỗn vũ đã vượt qua tầng thứ bảy, Diệp Tinh vượt qua tầng thứ tư, đồng mục xâm vượt qua tầng thứ ba, giờ ngươi còn cảm thấy nhận nhiệm vụ là vô dụng không? Trước đó đạo chủ kiếm huyền cũng bảo Vô Ngân đi nhận nhiệm vụ, nhưng Vô Ngân lại chẳng vội vàng chút nào, ngược lại còn cảm thấy đi làm nhiệm vụ là phí thời gian, không thể toàn tâm lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo. Thầy, con sai rồi. Vô Ngân nắm chặt nắm đấm, cúi thấp đầu. Ừm. Thấy Vô Ngân như vậy, đạo chủ kiếm huyền gật đầu, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Nhiệm vụ mà thành thời không đưa ra, cần phải tiến vào trong các bí cảnh, di tích, ở trong mỗi một bí cảnh, di tích đều ẩn chứa cơ duyên cực lớn, ít nhất đối với thiên tài đạo tắc cảnh như các ngươi mà nói là một cơ duyên vô cùng lớn. Những thứ đó là do thành thời không dùng rất nhiều năm để sàng lọc ra, nhưng lấy được thế nào thì phải xem bản thân ngươi. Mặc dù chỉ tu luyện không thôi sẽ an nhàn, có thể không ngừng lĩnh ngộ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có cường giả nào chỉ lặng lẽ lĩnh ngộ là có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Nghe vậy, Vô Ngân nghiêm túc gật đầu, thầy, con biết rồi, con sẽ đi nhận nhiệm vụ. Ừm. Đạo chủ kiếm huyền gật đầu. Đệ tử thiên tài này của ông rất tốt, nhưng tính cách lại hơi cố chấp. Soạt. Một dao động lóe lên, sau đó bóng đạo chỉ kiếm huyền lập tức biến mất không thấy. Lần nữa xuất hiện, đạo chủ kiếm huyền đã trở về cung điện của mình. Tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh quả thật rất nhanh, lần này khiến ai cũng khiếp sợ, xem ra hắn ta gặp được cơ duyên cực lớn trong thế giới Hắc Diệu. Có Diệp Tinh này làm ví dụ, có thể khiến cho Vô Ngân tỉnh ngộ, đây cũng là một việc tốt. Đạo chủ kiếm huyền thầm nói trong lòng, cơ duyên cũng là một loại thực lực, nhân tộc rất để ý tới vận may, lúc đầu ngày tận thể đen tối, cũng là để tuyển chọn ra thiên tài có may mắn nghịch thiên. Không chỉ đạo chủ kiếm huyền, Diệp Tinh bỗng dưng xông qua tầng thứ tư tháp đăng thiên đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều nhân tộc cao cấp khác. Không tệ, không ngờ rằng ngoài việc trước đó hỗn vũ xông lên tầng thứ bảy, cho chúng ta ngạc nhiên cực lớn, Diệp Tinh này cũng mang tới sự ngạc nhiên cho chúng ta. Lúc mới tiến vào thành thời không Diệp Tinh nắm giữ kiếm trận nhất huyền, giờ đã sắm nắm vững được kiếm trận bách huyền rồi, tốc độ tiến bộ này so với hỗn vũ chỉ kém hơn một chút mà thôi. Hỗn vũ là vượt qua một tầng, Diệp Tinh vượt qua hai tầng, nhưng giá trị mà một tầng hỗn vũ vượt qua lại hơn giá trị mà hai tầng Diệp Tinh vượt qua. Tháp đăng thiên càng lên trên độ khó càng tăng. Cho dù tốc độ tiến bộ 4 năm của Diệp Tinh cũng không so được với hỗn vũ. Đáng tiếc, Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian, hai thứ đó không thể hợp thành đại đạo. Chắc hẳn tương lai Diệp Tinh sẽ trở thành một cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, còn về phần nằm giữ một đại đạo hoàn chỉnh thì hơi khó, nếu không mình cũng sẽ thu cậu ta làm đồ đệ. Diệp Tinh cũng có thể phát triển một cách bình thường. Các nhân tộc cao cấp tùy ý bàn luận. Hiện giờ Diệp Tinh chỉ là một tên nhóc trong mắt bọn họ, nhưng tiềm lực của hắn lại khiến cho bọn họ chú ý là điều không thể nghi ngờ. Ha ha, xông qua tầng thứ ba, tầng thứ tư tháp đăng thiên, lại nhận được thêm hai cơ hội tiến vào tháp đại đạo tam thiên, cộng thêm với 4 năm này, mỗi 2 năm có một cơ hội, giờ đây mình có tổng cộng 4 lần tiến vào tháp đại đạo tam thiên. Diệp Tinh không hề biết hắn đã dẫn tới sự chấn động lớn thế nào, lúc này trên mặt hắn tràn ngập vẻ tươi cười. Ngoài việc vượt qua tầng thứ tư tháp đăng thiên ra, mình còn có thể khiêu chiến thiên tài của một trọng thiên bên trên. Trong lòng Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. 2 năm ở ngũ trọng thiên sẽ có một cơ hội tiến vào tháp đại đạo tam thiên, mà lục trọng thiên mỗi năm sẽ có một cơ hội, tất nhiên Diệp Tinh phải nhanh chóng gia nhập rồi. Hiện giờ trong lục trọng thiên có 3 thiên tài, đồng mục xâm xông qua tầng thứ 3 tháp đăng thiên, Vô Ngân và Lư Vân Đạt đều ở tầng thứ 2, hắn vượt qua tất cả. Trên lôi đài to lớn, 2 thân ảnh khác nhau đứng ở 2 bên. Một người là Diệp Tinh, người còn lại thì trông giống như tinh linh tộc, tai nhọn, một thanh niên vô cùng tuấn tú, trên lưng người này còn cõng theo hộp kiếm kia. Đó chính là Vô Ngân. Chung quanh lôi đài lít nha lít nhít đều là người, bọn họ đều là đến xem trận thách đấu này. Diệp Tinh lại chủ động khiêu chiến, lần này đối thủ là Vô Ngân. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước trận chiến tuyển chọn thiên tài cuối cùng ở thời không thành, Vô Ngân chỉ thua một mình hỗn vũ, xếp hạng 2 trên bảng danh sách, bây giờ lại bị thiên tài trọng thiên tiếp theo khiêu chiến, sắp bị loại ra khỏi lục trọng thiên. Có thể thông qua tầng thứ 4 của tháp đăng thiên, Diệp Tinh cũng đã là thiên tài mạnh nhất xếp sau hỗn vũ rồi. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Tuy nhiên thực lực của Vô Ngân cũng rất mạnh, nhưng những người đang có mặt ở đây, không có ai cho rằng Vô Ngân có thể giành được phần thắng trong trận chiến này. Quả nhiên là Vô Ngân. Diệp Tinh nhìn người trông gần giống với tinh linh tộc ở cách đó không xa. Thứ hạng của đồng mục xâm cao hơn Vô Ngân, Có điều Lưu Vân Đạt cũng giống như Vô Ngân, chẳng lẽ hiện tại Lưu Vân Đạt vẫn còn đang tiến hành nhiệm vụ, cho nên thời không thành sắp xếp cho mình và Vô Ngân đấu một trận. Sau khi Diệp Tinh tuyên bố lời mời thách đấu, rất nhanh đối thủ liền xuất hiện. Diệp Tinh. Trong khi Diệp Tinh đang nhìn Vô Ngân, lúc này Vô Ngân cũng đang dõi theo Diệp Tinh. Anh ta nhớ tới trận chiến 10 năm trước kia. Anh ta của khi đó không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, tay phải điều khiển một thanh trường kiếm. Diệp Tinh liền ngăn cản không nổi, anh ta lúc đó thật khí thế biết bao, đối mặt với Diệp Tinh không thèm chú ý chút nào. Nhưng thời gian qua đi đã 10 năm, anh ta lần nữa chiến đấu cùng Diệp Tinh, lại gặp phải áp lực to lớn. Cuộc chiến đấu này tỷ lệ chiến thắng của anh ta bằng không. Diệp Tinh, thực lực của người so với trước kia mạnh hơn nhiều. Vô Ngân nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Có điều ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Vô Ngân đáp xuống, bỗng nhiên toàn bộ không khí trên lôi đài tựa hồ cũng như ngưng động lại. Tay phải anh ta khẽ động, sau đó sau lưng vậy mà xuất hiện một thanh cự kiếm màu đen dài đến mấy chục mét. Bầu trời trên lôi đài hoàn toàn thay đổi, sau khi thanh cự kiếm màu đen xuất hiện, hư không chung quanh thậm chí còn có khí lưu ngưng tụ, tạo thành một luồng ảo ảnh khí lưu kinh khủng. Diệp Tinh, tiếp của ta một chiêu này. Vô Ngân lạnh lùng nói. Vù, thanh cự kiếm màu đen rung động, sau đó giống như là một ngôi sao băng đánh về hướng Diệp Tinh. Trên người Vô Ngân phát tán ra kiếm ý mãnh liệt, giữa anh ta và cự kiếm màu đen cũng sinh ra mối liên hệ kỳ dị. Vừa bắt đầu đã bộc phát toàn bộ thực lực sao? Ánh mắt Diệp Tinh bình tĩnh, tay phải hắn vung lên, mấy trăm thanh trường kiếm trong nháy mắt đều hợp lại thành một thanh cự kiếm. Xì xì, trong hư không truyền đến từng âm thanh đổ vỡ vang vang, giống như không chịu nổi đòn công kích của cả hai. Thật là một đòn tấn công ác liệt. Vô Ngân lĩnh ngộ kiếm đạo, Diệp Tinh thì là chủ tu kiếm trận vạn huyền, cả hai đều công kích kiếm pháp. Tất cả mọi người đang xem trận đấu ở phía dưới, sắc mặt đều có sự thay đổi. Khí lưu cường đại tràn lan, toàn bộ lôi đài tất cả đều bao phủ một cỗ chấn động mãnh liệt, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đòn công kích này khủng bố cỡ nào. Cuối cùng, hai thanh trường kiếm hoàn toàn đâm vào nhau trước sự theo dõi của mọi người. Oanh! Như là hai ngọn núi lớn chấn động, công kích khủng bố thậm chí lan đến gần bên ngoài lôi đài, khiến cho những thiên tài khác không thể không được lui lại. Đây chính là kiếm đạo công kích chân chính sao a? Diệp Tinh cảm nhận được đòn tấn công của Vô Ngân. Bên trên chuôi của cự kiếm màu đen truyền đến một luồng dao động vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có riêng sự dao động này, ngoại trừ đòn công kích ra tựa hồ cũng không mang theo điều gì khác. Kiếm trận của ta có công kích, có phòng ngự này kia, nghiêng về tính toàn diện, mà Vô Ngân hoàn toàn cũng là lực công kích cực hạn. Dưới cùng một tình huống, lực công kích của cường giả kiếm đạo cơ hồ là mạnh nhất, thậm chí vượt qua người lĩnh ngộ đạo tắc kim hệ. Trong lòng Diệp Tinh trong nháy mắt xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, kiếm đạo, đây là một trong những đường tắt trực tiếp đi thông đại đạo vũ trụ. Người tu luyện kiếm đạo cũng là theo đuổi công kích cực hạn. Mặc cho ngươi ngàn vạn pháp môn, tự ta một kiếm phá bỏ. Về phần phương diện phòng ngự, người tu luyện kiếm đạo dựa vào cũng là bên ngoài, tỉ như áo giáp phòng ngự vân vân. Có điều cho dù có lực công kích lại cũng vô dụng. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Sau mấy lần công kích, Diệp Tinh cũng hiểu được một chút kiếm đạo của Vô Ngân. Anh ta khống chế dao động bên trên cự kiếm, trong nháy mắt tăng cường một chút. Răng rắc. Sau khi va chạm lần nữa, bên trên cự kiếm màu đen mà Vô Ngân điều khiển xuất hiện một vết nứt. Vừa rồi hắn là muốn xem công kích của Vô Ngân một chút, cũng không bộc phát bao nhiêu thực lực. Diệp Tinh, đón thêm của ta một chiêu này. Vô Ngân trầm giọng nói. Vù, vù, vù. Sau khi thanh cự kiếm màu đen xuất hiện vết nứt, vậy mà trực tiếp giải thể, trong nháy mắt biến thành từng chuôi trường kiếm. Trường kiếm bay đầy trời, tất cả đều hướng về phía Diệp Tinh đánh tới, cơ hồ đem hơn phân nửa lôi đài bao phủ lại. Toàn bộ lôi đài hoàn toàn trở thành thế giới của kiếm, nhìn qua tình cảnh này cực kỳ kinh động. Răng rắc, Diệp Tinh khống chế cự kiếm cản lại ở trước mặt hắn, từng chuôi trường kiếm đang không ngừng xoay tròn tất cả đều bị đánh bay, đã mất đi dao động, rơi trên lôi đài. Chỉ trong mấy giây, khắp nơi trên lôi đài cơ hồ toàn bộ đều là trường kiếm đã mất dao động. Những trường kiếm này đều không phá được phòng ngự của Diệp Tinh. Phía dưới rất nhiều thiên tài đang xem chiến đấu. Vô Ngân, anh thua rồi. Đem tất cả trường kiếm đánh rơi. Diệp Tinh nhìn sắc mặt thay đổi của Vô Ngân ở phía bên kia, bình tĩnh nói. Trận chiến 10 năm trước, hắn dụng hết bản lĩnh cũng khó mà ngăn cản được Vô Ngân tùy ý công kích, nhưng là hiện tại cục diện chiến đấu của song phương hoàn toàn ngược lại. Bản lĩnh kiếm đạo cường đại của Vô Ngân căn bản không chịu nổi một kích trong tay hắn. Hừ. Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động, nhanh chóng đánh tới. Anh ta vẫn không hề từ bỏ. Vù. Cự kiếm vung lên, trực tiếp đánh xuống người Vô Ngân. Phốc. Chịu phải đòn công kích này, trong miệng Vô Ngân phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra khỏi lôi đài, mạnh mẽ đập xuống đất. Vô Ngân thua rồi. Chuyện thường tình, Diệp Tinh rõ ràng không dùng toàn lực.

Ngươi đi thông báo một chút, tránh cho Mạc Vẫn cả ngày làm trò cười cho người ta. Vâng, tông chủ. Phía dưới trưởng lão lập tức gật đầu. Thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt đã qua thời gian 2 năm. Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào đến bên trong bức tranh trước mắt. Một sự lay động kỳ dị của đạo tắc không gian được hắn cảm ứng được. Đạo tắc không gian vô hình, nhưng cũng ở khắp mọi nơi. Mà đạo tắc không gian cùng đạo tắc thời gian tất cả, cũng hợp lại thành đại đạo thời không. Theo thời gian qua đi, Diệp Tinh đối với điều này cũng là hiểu biết càng ngày càng thâm sâu. Hô! Càng về sau lĩnh ngộ càng khó. Tại một điểm thời gian, Diệp Tinh thu hồi tâm thần, lắc đầu. Thời gian 2 năm qua, tốc độ lĩnh ngộ của hắn hiện tại so lĩnh ngộ bình thường đều không nhanh hơn bao nhiêu, thậm chí còn chưa đến mức nhanh gấp 2 lần. Có điều nhớ tới thu hoạch 2 năm này, trên mặt Diệp Tinh nở nụ cười. Đạo tắc không gian hạt giống hư không đã lĩnh ngộ hơn phân nửa, chỉ còn lại có một phần nhỏ, không biết lúc nào có thể hoàn toàn nắm vững. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như đem hoàn chỉnh đạo tắc không gian hạt giống hư không coi như là 100%, hiện tại Diệp Tinh đã lĩnh ngộ được 95%, chỉ còn lại 5% sau cùng. Nếu như hoàn toàn nắm vững, vậy chính là cực hạn hư không cảnh. Tiến thêm một bước, vậy là chạm tới đạo chi tâm không gian rồi. Chỉ cần chạm đến, liền có thể đột phá được chân linh cảnh trong khoảng thời gian ngắn. Có điều giới thiên tài lần này, cũng chỉ có Hỗn Vũ đã chạm tới rồi. Hơn nữa khoảng chừng vào thời điểm ở thiên huyền cảnh đã thành công, Diệp Tinh bọn hắn cho dù hiện tại ở đạo tắc cảnh cũng không chạm được đến. Như vậy cũng gián tiếp nói rõ Hỗn Vũ thiên phú rất mạnh. Cho dù Diệp Tinh lợi dụng khí lưu màu xám không ngừng nâng cao thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh của mình, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn so với thiên phú của Hỗn Vũ. Dù vậy cho dù hắn gặp được kiếm trong tranh cơ duyên khổng lồ như vậy, trong mắt những người phía trên ở thời không thành, suy cho cùng tốc độ tiến bộ vẫn chậm hơn Hỗn Vũ. Càng đi về sau, thông qua tháp đăng thiên càng khó, hàm kim lượng mà Diệp Tinh thông qua 2 tầng tháp đăng thiên, so ra vẫn kém Hỗ Vũ 1 tầng. Tác dụng nhỏ như vậy, tiếp tục đợi ở đây cũng vô dụng rồi. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, muốn nắm vững hoàn chỉnh hạt giống hư không, ngồi không cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thời gian 6 năm, tác dụng của kiếm trong tranh đối với Diệp Tinh có lẽ đã đạt tới mức tối đa rồi. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ong! Giống như biết được ý nghĩ của Diệp Tinh, kén đen thần bí bên trong nhẫn không gian của hắn bỗng nhiên phát sinh dao động, một tin tức truyền vào đến trong đầu Diệp Tinh. Tử vong cốc! Tiếp nhận được tin tức này, Diệp Tinh sắc mặt hơi thay đổi. Kén đen thần bí muốn qua tử vong cốc kia. Hơn 100 viên hắc diệu thạch trên người Thạch Diệp Tinh hay là khu vực tử vong cốc. Mấy năm trước bên trong thành Thạch Nghiêu hắc diệu tông, thời điểm những hắc diệu thạch này vừa mới xuất hiện, kén đen thần bí còn phát sinh chấn động cực mạnh. Tác dụng của kiếm trong tranh đối với mình không lớn, trên người mình có hôi huyền quả, đã vậy thì qua tử vong cốc một chuyến. Diệp Tinh lặng im nghĩ ngợi. Tử vong cốc bên trong có cường giả bất tử cảnh chấn giữ, ảo ảnh của Diệp Tinh căn bản không thể che giấu được. Một khi dung mạo thật sự của hắn bị lộ ra, không biết chừng sẽ xảy đến biến cố gì. Cho nên chỉ có dựa vào hôi huyền quả mới có thể an toàn tiến vào. Đi. Đã quyết định xong, Diệp Tinh cũng không do dự, hắn từ nơi sâu dưới lòng đất tiếp tục tiến lên. Lâm Nghiệp Thảo, 3.000 hắc diệu tệ một gốc, chỉ có 3 cây, mọi người muốn mua hãy nhanh tay nào. Hồng Nguyệt Kiếm, cho dù là tử kim thiết đều có thể dễ dàng chặt đứt, nếu cần có thể đến xem thử. Đây là một phiên chợ rất lớn, chiếm cứ phần lớn diện tích, người bên trong phiên chợ nườm nượp không ngớt. Nơi này thật đúng là kỳ dị, vậy mà lại có một phiên chợ lớn. Diệp Tinh đi vào bên trong phiên chợ, nhìn thương phẩm hai bên rực rỡ muôn màu. Toàn bộ phiên chợ thậm chí tương đương với nửa cái thành Thạch Nghiêu lớn nhỏ. Hơn nữa người bên trong phiên chợ về cơ bản đều ở thiên huyền cảnh và đạo tắc cảnh. Tại một nơi xa phiên chợ này, nơi đó hư không tựa hồ như đều khác biệt so với những nơi khác, tản ra sắc xám. Đó chính là tử vong cốc. Tử vong cốc rất lớn, chiếm không biết bao nhiêu diện tích, cần rất nhiều người khai thác hắc diệu thạch. Tử vong cốc tỷ lệ tử vong lại cao, cho nên ngoại trừ bắt một số người bên ngoài tử vong cốc, còn mở ra điều kiện hấp dẫn mọi người tới nơi này khai thác. Chỉ cần ở chỗ này khai thác hắc diệu thạch, một năm có thể lấy được đầy đủ tài phú để bản thân tu luyện được mấy trăm năm. Điều kiện này đủ để cho kẻ nào cũng phải động lòng. Dù sao thì tiền tài của thế giới đều do hắc diệu tông nắm giữ, cho dù mở ra điều kiện cách xù, cũng chỉ có số ít người sống mới có thể đạt được, cũng xuất hiện không bao nhiêu ảnh hưởng đối với thế giới này. Cho nên ở bên ngoài tử vong cốc, bởi vì rất nhiều người đến trước, cho nên tạo thành một phiên chợ lớn. Uy, người anh em, nhìn ngươi từ bên ngoài vừa mới tới đây, hẳn là dự định tiến vào tử vong cốc a? Hay là chúng ta cùng nhau đi? Diệp Tinh đang nhìn quanh, bỗng nhiên một vị nam tử dáng người khôi ngô đầu chọc đi tới, nhìn Diệp Tinh cười nói. Đạo tắc cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh nhìn nam tử đầu chọc khôi ngô kia một chút, nhanh chóng nhận ra thực lực của người này. Hắn lắc đầu nói, thật ngại quá, tôi đã quen đi một mình. Nói xong Diệp Tinh rời đi. Hắn thật sự không có hứng thú cùng người khác tập hợp một chỗ. Nhìn Diệp Tinh không chút do dự cự tuyệt, nam tử đầu chọc Khôi Ngô sững sờ. Đại ca, bị cự tuyệt rồi hả? Tiểu tử kia thật không thức thời. Hai vị nam tử khác vẻ ngoài cũng rất anh tú đi tới, nhìn tướng mạo ba người rõ ràng là anh em ruột. Hơn nữa, khí thế dao động trên người bọn họ cũng đều đạt đến đạo tắc cảnh đỉnh phong. Bỏ đi, thanh niên kia cũng ở tại đạo tắc cảnh đỉnh phong, trong lòng có chút kiêu ngạo cũng là rất bình thường. Cậu ta đã không đồng ý, vậy thì cưỡng cầu cũng không tốt. Nam tử cười lắc đầu, giống như không có chút nào tức giận. Người ở thiên huyền cảnh là nhiều nhất, những người mạnh nhất khác về cơ bản chính là ở tại đạo tắc cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh chú ý đến thực lực người chung quanh. Tíu tíu. Bỗng nhiên, trên bầu trời một luồng âm thanh vô cùng bé nhọn vang lên, một con cự ưng bay tới, che khuất bầu trời, đem toàn bộ vùng phạm vi nơi phiên chợ lớn này bao phủ lại. Hộ vệ tử vong cốc tới. Khẳng định vẫn là tới nơi này chiêu mộ người. Nhất thời mọi người bàn tán. Ầm. Cự ưng hạ xuống, sau đó hai bóng người bước ra một bước, cầm đầu là một vị nam tử thân thể mặc áo giáp màu đen, chỉ lộ ra nửa bên mặt bộ. Hiện tại tử vong cốc chiêu mộ 1.000 người thiên huyền cảnh, 100 người đạo tắc cảnh, người có y báo danh. Một âm thanh vô cùng băng lãnh vang lên. Nam tử mặc áo giáp nhìn mọi người phía dưới. Nhất thời bên trong phiên chợ lần lượt từng bóng người nhanh chóng đi ra. Rất nhiều người đến phiên chợ chính là vì giải thưởng to lớn của Hắc Diệu Tông. 3.300 người thiên huyền cảnh, 2.300 người các ngươi thối lui. Nam tử mặc áo giáp quét mắt liếc một chút phía dưới, chỉ 2.300 vị ở thiên huyền cảnh sơ kỳ. Trung kỳ, đạo tắc cảnh có 103 người, tất cả 103 người các ngươi đều đi theo sau ta. Nam tử nhanh chóng bố trí xong xuôi. 103 người, về cơ bản đều ở đạo tắc cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mà ở đỉnh phong chỉ có Diệp Tinh và cả ba anh em nam tử Khôi Ngô. Từ đạo tắc cảnh sơ kỳ mãi cho đến đỉnh phong tài nguyên thì rất nhiều, những người khác thật không có điều kiện của thời không thành, có thể để cho người ta, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi liền từ đạo tắc cảnh sơ kỳ đột phá. Đến đạo tắc cảnh đỉnh phong, coi như những người này có tài nguyên thì bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa hấp thu, chậm rãi thăng cấp. Diệp Tinh đi theo trong đám người đạo tắc cảnh, sau đó đi thẳng tới trên lưng cự ưng. Tíu tíu, một luồng âm thanh bén nhọn vang lên, sau đó cự ưng một lần nữa bay lên bầu trời. Kia chính là tử vong cốc sao? Diệp Tinh nhìn về phía khu vực đang càng ngày càng tới gần. Toàn bộ tử vong cốc cơ hồ bao phủ dưới một tầng xương đen tương đối mỏng, phía dưới mấp mô, có thể nhìn ra đây là một dãy núi to lớn kéo dài. Toàn bộ sơn mạch không biết lớn bao nhiêu, thật sự tới được đây, toàn bộ đều là nhìn một cái không thấy điểm kết thúc. Diệp Tinh không biết tử vong cốc này khai thác bao lâu, nhưng bây giờ rõ ràng còn không thể đi đến điểm cuối cùng. Cự ưng hạ xuống, đi tới một khu vực. Nơi này là một vùng đất to lớn bằng phẳng trên núi, mà ở đây cũng có một chút rất khí lưu nồng nặc tập trung lại một chỗ. Những khí lưu này khiến cho người ta có cảm giác rất không thoải mái. Nơi này là một khu vực khí độc của tử vong cốc. Mục tiêu hiện tại của các ngươi chính là đem những này chướng khí xua tan, cho các ngươi thời gian một tháng. Nam tử mặc áo giáp nhìn đám người Diệp Tinh nói. Xua tan chướng khí. Nhìn về khu vực phía trước, trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống. Lúc này kén đen bên trong nhân không gian của hắn cũng không có động tĩnh gì. Diệp Tinh tới nơi này chủ yếu cũng là bởi vì kén đen thần bí, kén đen không có động tĩnh, hắn cũng tạm thời không cách nào xác định được bước tiếp theo của kế hoạch. Về phần cướp đoạt Hắc Diệu Thạch. Diệp Tinh nhìn nam tử mặc áo giáp trước mắt, không nói tới nơi này có cường giả bất tử cảnh chấn giữ, thì nam tử mặc áo giáp trước mắt cũng là cường giả chân linh cảnh, hắn không phải là đối thủ. Ong! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên hôi huyền quả trong cơ thể Diệp Tinh chấn động một hồi, sau đó một luồng khí tức kinh khủng bao phủ mà đến. Có không cường giả bất tử cảnh đang dò xét. Diệp Tinh sắc mặt thay đổi. Chỉ cần có sự dò xét của cường giả bất tử cảnh, hôi huyền quả liền sẽ trực tiếp phát sinh dao động. Hỗ trợ Diệp Tinh che giấu dung mạo và khí tức thật sự. Cứ như vậy qua gần 10 giây, hôi huyền quả mới ngừng chấn động. Đương nhiên, xua tan chứng khí rất khó, không quá thời hạn có khả năng sẽ gặp được bảo vật. Những bảo vật này trực tiếp thuộc về tất cả các ngươi. Nam tử mặc áo giáp quét mắt liếc một chút mọi người, tiếp tục nói, tử vong cốc chúng ta không cấm tranh đoạt bảo vật, nhưng nhiệm vụ lại là trọng yếu nhất, kết thúc nhiệm vụ không thành, các ngươi đều phải chết. Nghe vậy, có người trên mặt trước đó là vẻ vui thích. Nhưng nghe được có thể cướp đoạt bảo vật lẫn nhau sắc mặt lại là biến đổi. Có thể cướp đoạt, điều này cũng đại biểu rằng có thể sẽ có giết hại. Có điều kết thúc nhiệm vụ không thành đều sẽ chết, điều này khẳng định sẽ làm mọi người thu liễm một chút. Tốt, hiện tại bắt đầu xua tan chứng khí. Nam tử mặc áo giáp nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới chuyện đầu tiên khi tới nơi này lại chính là xua tan chứng khí tại đây. Diệp Tinh lắc đầu.

đỉnh đầu châm dài có kịch độc, lợi dụng điều này bất ngờ đánh tới, có rất nhiều người đã chết ở trên tay đạo tắc cảnh đỉnh phong anh ta, không ngờ tới Diệp Tinh vậy mà hoàn toàn tránh được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khôi Thanh nhìn Diệp Tinh muốn nói cái gì đó, trong nháy mắt sắc mặt trở nên dữ tợn. Đi chết đi. Viu, viu. Những cây châm dài bay ra, tất cả đều đánh về phía Diệp Tinh. Nếu bị Diệp Tinh phát hiện, hắn cũng không cần ngụy trang nữa. Cùng lúc đó, Khôi Quân, Khôi Thác cũng lập tức ra tay với Diệp Tinh. Viu, viu. Khí thế khủng bố dao động trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ. Biến cố này đột nhiên phát sinh khiến cho mọi người xung quanh đều sửng sốt. Khôi Thanh ra tay rồi, anh ta muốn cướp bảo vật sao có thể như vậy? Trong mắt những người này tràn đầy sự nghi hoặc. Lúc trước Khôi Thanh cấm những người khác cướp đoạt bảo vật của nhau, hơn nữa làm người rất hào phóng, không ngờ đều là giả vờ. Vụ Nham, an tâm ngã xuống đi. Khôi Thanh nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Anh ta am hiểu ngụy trang, kết bạn rộng rãi, ở thời khắc quan trọng có thể giáng một đòn kết liễu người khác. Như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn, đoạt càng nhiều bảo vật, đây là quan điểm sống của anh ta. Quả nhiên, chỉ nhìn vẻ bề ngoài không thể nhìn ra trong lòng mỗi người nghĩ gì. Diệp Tinh nhìn thấy Khôi Thanh lạnh lùng nói. Trên đường tu luyện, nguy cơ trùng trùng, nếu vừa rồi sơ suất hoặc là thực lực Diệp Tinh không đủ, hắn có thể sẽ chết trong tay Khôi Thanh. Diệp Tinh vung tay phải lên. Viu, viu. Những cây châm dài kia quay trở lại, sau đó đâm vào mình ba người Khôi Thanh. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Khôi Thanh đại biến. Anh ta và Diệp Tinh đều là đạo tắc cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt với công kích mạnh mẽ của anh ta, Diệp Tinh lại có thể tùy ý giải trừ. Kim dài, đâm vào cơ thể, Khôi Thanh không kịp suy nghĩ, vội vàng lấy ra ba gốc dược thảo, đây là cỏ giải độc. Khôi Thanh, muốn giết ta cái giá phải trả rất lớn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, theo sau một đạo kiếm quang đánh úp lại. Ta, Khôi Thanh chỉ cảm thấy cổ họng của mình chợt lạnh, sau đó sinh mệnh nhanh chóng tiêu tán. Trong đầu anh ta chỉ còn sót lại ý niệm cuối cùng, thực lực tên Vụ Nham sao lại mạnh hơn ta. Không chỉ có anh ta, thân hình Khôi Quân cùng Khôi Thác cũng ngã xuống đất, mất đi sinh khí. Khôi Thanh đã chết, hai người anh em cũng chết. Sao có thể như vậy? Ba vị đều ở đạo tắc cảnh đỉnh phong, lại bị một cường giả đạo tắc cảnh đỉnh phong khác giết chết. Này coi như là trừng phạt đúng tội, nếu Khôi Thanh không ra tay cướp đoạt bảo vật, cũng không phát sinh chuyện như vậy. Mọi người vây xem xung quanh thấy Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Trong thời gian ngắn, ba người đạo tắc cảnh đỉnh phong toàn bộ đều chết. Có thể dễ dàng đánh chết đạo tắc cảnh đỉnh phong, thực lực của Diệp Tinh có thể sánh với cường giả hư không cảnh. Chuyện gì thế này? Đang lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh nổi giận vang lên, một vị nam tử khôi ngô bay tới, nhìn thấy ba người Khôi Thanh nằm dưới đất tức giận nói. Trong đội tổng cộng có bốn vị đạo tắc cảnh đỉnh phong, thế nhưng bây giờ đã chết ba người. Đại nhân, vừa rồi ba người Khôi Thanh bỗng nhiên ra tay cướp đoạt bảo vật của Vụ Nham. Sau đó bị Vụ Nham giết ngược lại. Một người thanh niên đứng bên cạnh vị mặc áo giáp vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra. Ồ, một người dễ dàng đánh chết ba người. Người đàn ông áo giáp liếc Diệp Tinh một cái. Đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng khí tức khủng bố bùng nổ, áp bách mà đến, chấn động vô cùng lớn tỏa ra, hoàn toàn bao phủ khu vực xung quanh. Hư không dao động, một người mặc áo giáp màu vàng, trán có ba con mắt, ánh mắt hiện ra sắc vàng, sau lưng người đàn ông trung niên còn có một đôi cánh. Cường giả bất tử cảnh. Diệp Tinh nhìn người tới, trong lòng hơi kinh hãi. Lúc này Hôi Huyền Quả trong cơ thể của hắn luôn tản ra dao động. Kim Hằng đại nhân, người đàn ông mặc giáp nhìn thấy vị cường giả ba mắt cánh chim này, vô cùng cung kính nói. Cường giả ba mắt cánh chim Kim Hằng gật gật đầu, ông ta nhìn Diệp Tinh nói, gần đạo tắc cảnh đỉnh phong còn có thực lực mạnh như vậy, không tồi, có thể gia nhập vào đội ngũ của ta. Ông ta lại nhìn về phía nam tử áo giáp, nói, Vũ Ám, người thanh niên này ta mang đi. Có thể được đại nhân coi trọng, là may mắn của người thanh niên này. Người đàn ông áo giáp Vũ Ám, vô cùng cung kính nói. Kim Hằng vung tay phải lên, thân ảnh Diệp Tinh lập tức bay lên, không tự chủ được đi đến bên người này. Vù, tiếng gió vang bên tai, Diệp Tinh cảm thấy tốc độ của mình vô cùng kinh người, thậm chí có chút khó chịu. Ngươi tên là gì? Kim Hằng mang theo Diệp Tinh phi hành, hắn nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Đại nhân, tôi tên là Vụ Nham. Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Vụ Nham, ta có 35 thuộc hạ. Trong đó chân linh cảnh 5 người, hư không cảnh 11 người, nếu ngươi nguyện ý, có thể trở thành thuộc hạ 36 của ta. Kim Hằng nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức vô cùng cung kính nói, thuộc hạ nguyện ý, một yêu cầu của vị cường giả bất tử cảnh, hắn dám cự tuyệt sao? Tốt, Kim Hằng cười gật đầu. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua 10 phút. Lúc này Kim Hằng mang theo Diệp Tinh đi tới một chỗ, là một khu đất rộng lớn bằng phẳng, mỗi khu vực đều phân bố người tương ứng. từng đợt khí tức khủng bố tỏa ra, quét qua nơi này. Soạt, soạt, trong hư không, nháy mắt có 5 thân ảnh xuất hiện. Mạc Vẫn, nhìn thấy 5 người này, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong lòng lại cuộn sóng. Một trong 5 người đó đúng là đại trưởng lão Mạc Vẫn, mà khí thế dao động của 4 người khác cũng không thua gì Mạc Vẫn. 5 vị cường giả bất tử cảnh, Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Kim Hằng, ông đã trở lại. Một người trong đó nhìn thấy Kim Hằng, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Tinh, nói, người này là một vị thanh niên đạo tắc cảnh, ta thấy hắn có chút thiên phú, thu làm thuộc hạ. Kim Hằng mỉm cười nói, hừ, Kim Hằng, bảo ông đi điều tra tình huống, kết quả trên đường còn có thời gian nhận thuộc hạ, thật đúng là nhàn nhã. Mạc Vẫn nhìn thấy Kim Hằng, trong giọng nói có ý châm chọc. Kim Hằng cũng không tức giận, mỉm cười nói, Mạc Vẫn, con trai ta chưa chết, đương nhiên nhàn nhã. Ông, nghe vậy, trên mặt Mạc Vẫn nhất thời lộ ra vẻ tức giận. Được rồi, bỗng nhiên, người đàn ông một sừng bắt đầu trầm giọng nói, nếu Kim Hằng trở về, chúng ta bắt đầu chuẩn bị công việc cuối cùng. Nói xong ông ta liếc Diệp Tinh một cái. Kim Hằng hiểu được ý của ông ta, thân ảnh vừa động liền mang theo Diệp Tinh tới một chỗ. Vụ Nham, bây giờ ngươi hãy tu luyện ở trong này, những chuyện khác không cần phải xen vào. Kim Hằng nói thẳng nói xong hắn chợt lóe thân lại quay, về bên cạnh 5 vị cường giả bất tử cảnh kia. Ngươi tên Vụ Nham, thuộc hạ mới của đại nhân. Lúc này nơi này cũng có những người khác, vài vị người đạo tắc cảnh đi lại nhìn thấy Diệp Tinh mỉm cười nói. Chào mọi người. Diệp Tinh nhìn mấy người này, trên mặt cũng mang theo ý cười. Hắn đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn xa xa cũng sừng sốt. Khu vực xung quanh, nơi nơi đều là người đào núi, trong núi chướng khí chảy ra khắp nơi, thỉnh thoảng có người bị chướng khí vây quanh. Nơi này có thể nhìn thấy khu vực tử vong cốc. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ này. Bỗng nhiên, cái kén đen trong nhẫn không gian của Diệp Tinh phát sinh bạo động, tự mình di chuyển, muốn bay ra khỏi nhẫn không gian. Dừng lại cho ta. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, vội vàng áp chế. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, thiếu chút nữa kén đen trong nhẫn không gian bay ra ngoài. Nơi này có vài vị cường giả bất tử cảnh, nếu nó bay ra ngoài bị phát hiện, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh cau mày nhìn về phía trước, nơi đó 6 vị cường giả bất tử cảnh hình như đang thi triển cái gì đó. Vụ Nham, chúng ta cẩn thận một xíu, tiếp theo núi có thể phát sinh một số thay đổi, chướng khí sẽ đột nhiên bộc phát ra. Một vị thanh niên đạo tắc cảnh đứng bên cạnh Diệp Tinh vội vàng nói. Chướng khí? Diệp Tinh có chút nghi hoặc. Đúng, điều nguy hiểm nhất ở tử vong cốc chính là chướng khí, một ít chướng khí khủng bố cho dù một số cường giả chân linh cảnh, tiếp xúc sẽ tử vong trong nháy mắt. Hơn nữa nơi chướng khí đặc biệt dày đặc, hắc diệu thạch tồn tại cũng rất nhiều. Thanh niên giải thích. Cậu ở tử vong cốc trong thời gian dài sẽ biết một chút tình hình, phía trước có lượng lớn hắc diệu thạch tồn tại, nhưng khẳng định chướng khí cũng rất nhiều. Diệp Tinh gật gật đầu. Bây giờ chúng ta hoạt động xung quanh đây đi, miễn chúng ta vẫn ở trong phạm vi 10 km là được. Thanh niên đạo tắc cảnh nói. Hành động của bọn họ cũng không bị hạn chế. Sao không mau đi đào khoáng thạch? Đúng lúc này, một âm thanh tức giận truyền đến. Diệp Tinh nhìn lại sửng sốt. Ở cách đó không xa, có 3 người đang đào khoáng thạch. Trong đó có 2 người khoảng 20 mấy tuổi, một nam một nữ. Diện mạo người nam cao lớn đẹp trai, nhưng trên người nơi nào cũng có vết thương, còn khuôn mặt người nữ rất kinh khủng dữ tợn, có 3 vết đao rất lớn, khuôn mặt hầu như bị hủy toàn bộ. Một người còn lại thoạt nhìn là thiếu niên 15 tuổi, trên mặt còn mang một chút non nớt. Lúc này bị giống giận đúng là vị thiếu niên kia. Là bọn họ. Diệp Tinh nhìn 3 người. 3 người này chính là chị em Hình Vân, hình thạch mà hắn đã gặp khi vừa mới bước vào thế giới hắc diệu. Người còn lại là Lâm Tinh. Trước đây, người trong Hắc Diệu Tông muốn dẫn bọn họ đến tử vong cốc, nhưng Diệp Tinh bỗng nhiên ra tay, đánh chết toàn bộ những người đó. Diệp Tinh cũng không biết số phận sau này của những người này, nhưng hiện tại 3 người Hình Vân vẫn đi đến tử vong cốc như cũ. Hả? Đang nhìn, kén đen bên trong nhẫn không gian của Diệp Tinh tạm dừng một chút, bỗng nhiên lại bạo động, đồng thời có một tin tức truyền đến. Nhất thời ánh mắt Diệp Tinh, nhìn về phía vị thiếu niên 15 tuổi trên cổ đeo một hòn đá. Hòn đá kia đúng là nguyên nhân khiến cho kén đen thần bí bạo động. Thác ấn đại nhân, chúng ta hãy nhanh chóng khai thác khoáng thạch, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thấy hình thạch bị quát Lâm Tinh trên người đầy vết thương vội vàng nói. Hừ, không hoàn thành được nhiệm vụ các người biết kết cục của mình rồi đó. Người hộ hệ hư không cảnh hừ lạnh một tiếng, lại đi đến nơi khác giám sát. Tiểu thạch, em không sao chứ? Thấy hộ vệ rời đi, Hình Vân nhìn em mình, vội vàng hỏi. Hình thạch lau một chút máu tươi ở khóe miệng, lắc đầu nói, chị. Anh Lâm Tinh, em không sao. Tiểu Thạch, tình cảnh chúng ta bây giờ như vậy, bất luận chuyện gì cũng đều phải nhịn. Cho dù là người khác cố tình bới móc, chúng ta cũng phải nhịn. Lâm Tinh trầm giọng nói. Hình Thạch gật đầu, nói, em biết rồi, anh Lâm Tinh, em không có trả thù đâu, sao em có thể chết ở trong này được? Oán hận trong mắt Hình Thạch chợt lóe rồi biến mất. Toàn bộ bộ lạc của bọn họ, bây giờ chỉ còn sót lại ba người bọn họ. Hình Vân nhìn thấy vẻ non nớt trên mặt em trai, lắc đầu nói, Tiểu Thạch, đối phương là cường giả chân linh cảnh, chúng ta không bao thủ được. Chị, em có chừng mực. Hình Thạch nói thẳng, cậu bé nhìn thấy khuôn mặt chị mình gần như bị hủy toàn bộ, trong lòng chua xót, chị cậu là vì bảo vệ cậu mới biến thành như vậy. Hình Vân nghe em mình nói như vậy, không khỏi lắc đầu. Cô ta biết em mình không buông được thù hận. Tề Mục Sâm ánh mắt Hình Thạch liếc về phía xa, nơi đó có hộ vệ chân linh cảnh lưu lại, mà người trong bộ lạc của bọn họ đều chết trong tay Tề Mục Sâm. Ở trong mắt Tề Mục Sâm, bọn họ hoàn toàn tồn tại như những con kiến, căn bản không để trong lòng. Hả? Hình Thạch đang nhìn, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một vị thanh niên đi tới trước bọn họ, thân ảnh vừa vặn bao trùm cậu bé. Nhìn thấy, người tới, ba người Hình Vân sắc mặt khẽ biến, Lâm Tinh cẩn thận hỏi, vị đại nhân này, không biết tìm chúng tôi có chuyện gì? Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh ở cùng một chỗ với vị bất tử cảnh, khủng bố kia. Đối với bọn họ mà nói, bất tử cảnh chính là sự tồn tại giống như thần linh, cho dù kẻ thù trước mặt bọn họ cũng sẽ bị giết ngay lập tức. Diệp Tinh nhìn ba người trước mắt, tiếp theo ánh mắt nhìn thẳng về phía Hình Thạch, tôi muốn hòn đá trên cổ cậu nghe vậy. Hình Thạch sửng sốt, cậu bé nhìn Diệp Tinh, không chút cho dự lấy hòn đá xuống, cung kính nói, đại nhân, hòn đá này tặng cho ngài, có điều tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ được không? Tay phải Diệp Tinh nắm chặt, nắm hòn đá kia trong tay, hắn gật đầu nói, cậu nói đại nhân, có thể ban cho tôi một quyển bí tịch bình thường thuộc tính không gian dành cho chân linh cảnh, tu luyện được không? Hình Thạch nhìn Diệp Tinh vô cùng cung kính nói, theo cậu, Diệp Tinh có quan hệ lớn với vị cường giả bất tử cảnh, đây là cơ hội tốt. Bí tịch tu luyện của Hình Thạch nhiều nhất cũng chỉ đến hư không cảnh thôi. Không có công pháp tốt, muốn tiến bộ quá khó khăn. Bí tịch. Diệp Tinh nhìn thiếu niên cung kính trước mắt, gật đầu, có thể hắn giết chết rất nhiều người trong Hắc Diệu Tông. Bí tịch trên người rất nhiều, tay phải vung lên, liền có một cuốn bí tịch bay ra, bay tới tay Hình Thạch. Hình Thạch nhìn sơ qua một chút, nhanh chóng thu về. Cảm ơn đại nhân ban cho. Cậu bé vội vàng cảm ơn. Diệp Tinh nhìn thiếu niên trước mắt, hơn 6 năm trước Hình Thạch còn chưa đến 10 tuổi. Hoàn toàn chính là một người nói nhiều, cả ngày quấn quýt lấy hắn đòi bái sư, hồn nhiên hoạt bát. 6 năm ngắn ngủi trôi qua, dáng vẻ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian là một cách tốt nhất để thay đổi một người. Cầm hòn đá, Diệp Tinh rời khỏi nơi này. Tiểu Thạch, Hình Vân nhìn em trai của mình, chị, bây giờ em đã có công pháp tu luyện chân linh cảnh. Sau này em nhất định cũng sẽ đột phá đến chân linh cảnh, thù của ông nội, em nhất định sẽ báo. Khuôn mặt Hình Thạch kiên định nói. Hòn đá này là thứ gì? Vậy mà lại khiến cho kén đen sinh ra bạo động. Không để ý ba người Hình Thạch, lúc này Diệp Tinh cầm hòn đá, âm thầm nói trong lòng. Hắn nhìn hòn đá, căn bản không nhìn ra là thứ gì. Vù. Nhưng, kén đen thần bí vẫn đang cử động không ngừng. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh thu hòn đá vào trong nhẫn không gian. Soạt. Sau khi vào trong nhẫn không gian, hòn đá kia nhanh chóng chóc ra, phân nửa mặt ngoài đã biến mất, sau đó một đoạn nhỏ chỉ có vài centimet, tương tự như đốt xương xuất hiện. Đây là... Diệp Tinh nhìn đốt xương, soạt, bỗng nhiên, kén đen thần bí bạo động, nháy mắt đi tới đốt xương, sau đó bao lấy đốt xương. Nhìn biến hóa này, Diệp Tinh nhất thời muốn ngăn cản. Rầm rầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang kịch liệt truyền đến. Trong hư không, 6 vị cường giả bất tử cảnh đứng ở các nơi. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Không biết lúc này sẽ lấy được bao nhiêu hắc diệu thạch nhỉ? Mấy vị cường giả bất tử cảnh nhanh chóng nói, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ chờ mong. Tử vong cốc được bọn họ dò xét nghiêm mật, chia làm từng khu vực. Căn cứ theo điều tra của bọn họ, nếu tử vong cốc trực tiếp bị đánh nát, coi như là cường giả bất tử cảnh trong bọn họ cũng không chịu nổi rất nhiều chứng khí. Các ngươi chú ý một chút, có nguy hiểm kịp thời tránh né. Giọng của Kim Hằng bỗng nhiên vang lên trong tai đám người Diệp Tinh. Đi thôi, chúng ta tránh xa một chút, tí nữa chứng khí chắc chắn có rất nhiều. Nhất thời cấp dưới của Kim Hằng nhao nhao nói. Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên ở khu vực lớn. Nghe thấy âm thanh thông báo ngừng đào quặng rồi, mọi người tìm một nơi an toàn tránh đi. Sau khi thanh âm này vang lên, nhất thời trên mặt một số người lộ ra vẻ hoảng sợ. Mỗi một lần tử vong cốc bạo động đều có rất nhiều người chết. Những người này rõ ràng đã trải qua những điều tương tự trước đây. Ầm ầm, từng đạo khí thế dao động khủng bố bộc phát, uy áp đầy trời, mấy vị cường giả bất tử cảnh phát động công kích cường đại nhất của mình. 6 đạo công kích liên hợp đánh tới, trực tiếp đánh về phía nham thạch phía dưới. Rầm rầm. Rầm rầm, từng tiếng nổ vỡ truyền đến. Ầm ầm, trong những khe nứt này từng dòng chướng khí đột nhiên toát ra, bắt đầu trào ra các nơi. Chướng khí xuất hiện rồi. Diệp Tinh bởi vì dị động của kén đen thần bí mà có chút lo lắng,

nhiều hắc diệu thạch như vậy. Trong mắt Diệp Tinh có kinh hỉ, cũng có khiếp sợ. 500 viên hắc diệu thạch, còn có thể thu hoạch thêm bao nhiêu nữa? Xoẹt. Kén đen thần bí bên trong nhẫn không gian càng ngày càng tản ra dao động thật lớn, thúc giục Diệp Tinh tiếp tục đi về phía trước. Một chút khoảng cách cuối cùng, Diệp Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục đào quặng. Lúc này cách vị trí kén đen thần bí đưa ra rất gần. Rầm rầm, nham thạch trước mắt bị rời đi, sau đó nham thạch chung quanh cũng không ngừng rơi ra. Đây là... Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Nham thạch thoát ra, một vách tường màu đen xuất hiện trước mắt, toàn bộ vách tường màu đen giống như vảy cá. Hắc diệu thạch, toàn bộ đều là hắc diệu thạch. Mỗi một vảy đại diện cho một viên hắc diệu thạch. Rầm rầm, vách đá còn đang rơi ra, ở trước mắt hắn có một không gian đường kính 10 mét, trong không gian chỉ có một vật hình cầu, mà trên mặt vật hình cầu này khảm toàn bộ đều là hắc diệu thạch. Ầm ầm, rất nhiều viên đá tổ hợp lại với nhau, thậm chí có một cỗ sát khí không ngừng đánh úp lại. Sát khí bên trong hắc diệu thạch cũng không nhiều, rất yếu ớt, nhưng lúc này sát khí này lại cực kỳ nồng đậm, cho dù là Diệp Tinh cũng cảm thấy có một chút không thích ứng nổi. Nhiều hắc diệu thạch như vậy. Diệp Tinh nhìn viên cầu màu đen thật lớn trước mắt, hơi tính toán một chút, trong mắt tràn đầy kích động, cái này tối thiểu cũng có hơn 10.000 viên chứ. Nếu như mình đem những hắc diệu thạch này mang về sau đó giao cho đạo chủ Nguyên Giác, vậy ít nhất có thể đạt được 100 triệu điểm thời không? Diệp Tinh nhịn không được nghĩ đến. Nếu như lấy được 100 triệu điểm thời không, mình có thể đổi được phân thân thuật kia. Phân thân thuật, một trong 10 bí thuật lớn của vũ trụ, chỉ có người có được thiên phú đạo tắc vận mệnh mới có thể học được. Nó có thể tách các hệ đạo mà mình lĩnh ngộ ra. Diệp Tinh có khí lưu màu xám, có thể dễ dàng sao chép thiên phú, đối với hắn mà nói, phân thân thuật này tác dụng quá lớn, hắn tất nhiên phải đạt được. Càng về sau, tác dụng của phân thân thuật đối với Diệp Tinh cũng càng lớn. Đối với Diệp Tinh mà nói, có được khí lưu màu xám, có được thiên phú đạo tắc vận mệnh cũng không phải rất khó, khó là đạt được 100 triệu điểm thời không kia. Nhưng bây giờ chắc chắn đã nhìn thấy hy vọng. Nếu như mình đạt được phân thân thuật, đạo tắc sinh mệnh cùng đạo tắc không gian đồng thời tiến bộ, vậy tốc độ tu luyện của mình có thể vượt qua hỗn vũ hay không? Diệp Tinh trong lòng kích động, nghĩ. Tốc độ tiến bộ tổng thể của hắn không bằng hỗn vũ, nhưng mà mấy hệ đạo thì đồng thời tiến bộ. Cho dù không bằng hỗn vũ, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày có thể vượt qua. Nếu tương lai hắn sao chép ra thiên phú có thể địch lại hỗn vũ, sau đó lại lĩnh ngộ đồng thời mấy hệ mà nói, vậy tốc độ tiến bộ sẽ nhanh bao nhiêu? Xoẹt! Diệp Tinh trong lòng kích động nghĩ, đang muốn thu, bỗng nhiên trong nhẫn không gian của hắn có một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, cũng là cái kén đen thần bí kia bay ra ngoài, dán lên viên cầu màu đen kia. Ầm ầm! Trong nháy mắt, viên cầu màu đen giống như vảy cá nối liền với nhau kia. Giống như là chất lỏng lưu động, rất nhiều hắc sắc quang mang không ngừng tràn vào trong cơ thể kén đen. Ngắn ngủi chưa tới một giây, mặt ngoài viên cầu màu đen lại có một tầng khô héo, trở nên xám trắng, sau đó rụng ra. Mẹ kiếp! Thấy thế, Diệp Tinh lần đầu tiên nhịn không được chửi bậy. Trong vòng một giây ngắn ngủi, ít nhất 100 viên hắc diệu thạch trên viên cầu màu đen này đã không còn. Ầm ầm! Thi triển đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, Diệp Tinh vội vàng đi áp chế kén đen thần bí, nhưng rất nhiều hắc diệu thạch vẫn hóa thành hắc sắc quang mang không ngừng tràn vào trong cơ thể kén, Diệp Tinh căn bản không ngăn cản được. Hắn cố gắng thu hắc diệu thạch, nhưng cũng không làm được. Xoẹt! Một thanh trường kiếm xuất hiện, trực tiếp đâm về phía kén đen. Nhưng trường kiếm đâm trúng kén đen lại không tạo thành thương tổn gì đối với nó. Kén đen thần bí không nhúc nhích, tựa hồ rất khinh thường công kích của Diệp Tinh. Thật đúng là dầu muối không vào. Diệp Tinh sắc mặt âm trầm. Tay phải hắn vươn ra. Dao động vô cùng khủng bố chớp động, trực tiếp hướng về phía kén đen. Nhìn thấy hắc diệu thạch không ngừng hóa thành màu xám trắng rơi ra, Diệp Tinh chỉ cảm thấy trong lòng mình đang nhỏ máu. Những thứ này đều là hy vọng đổi phân thân thuật của hắn. Tay phải Diệp Tinh trực tiếp bắt lấy kén, sau đó dùng trường kiếm trực tiếp cắt hắc diệu thạch. Rầm rầm. Đúng lúc này bỗng nhiên một tiếng vổ vỡ truyền đến, tiếng nổ vỡ này cũng không phải là hắc diệu thạch truyền tới, mà là trên kén đen thần bí. Phá vỡ. Diệp Tinh cả kinh. Cái kén đen thần bí này vô cùng đặc thù, hắn vô luận dùng phương pháp gì đều không thể phá hư, nhưng hiện tại lại tự động nứt ra một vết nứt. Ầm ầm. Sau khi một vết nứt này xuất hiện, bỗng nhiên một đạo dao động khí thế vô cùng khủng bố đánh úp lại, dao động này giống như mãnh thú hoang dã thức tỉnh, một cỗ sát khí kinh người muốn đánh vào trong đầu Diệp Tinh. Đây là... Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, đạo tắc trên người mãnh liệt dao động, ngăn cản sát khí này đánh vào, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà cái kén đen thần bí kia vẫn đang hấp thu năng lượng bên trong hắc diệu thạch. Đáng chết. Sắc mặt Diệp Tinh âm trầm, trơ mắt nhìn hắc diệu thạch không ngừng giảm bớt. Đây chính là 100 triệu điểm thời không, nó không ngừng biến mất ngay trước mắt nhưng Diệp Tinh

cho dù là chúa tể thế giới cũng không cho hắn loại cảm thụ này. Ầm ầm. Sau khi cự thú xuất hiện, lập tức trên người một cỗ lĩnh vực màu đen không ngừng phóng thích ra, đem hư không vô tận bao phủ lại. Tại một thời điểm, lĩnh vực màu đen này lại trong nháy mắt thu hồi. Phanh. Các ngôi sao chung quanh hoàn toàn không chịu nổi công kích này, toàn bộ vỡ ra. Công kích qua đi, một tin tức kỳ dị không hiểu sao xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Phương pháp vận dụng lĩnh vực. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Tựa hồ là một loại truyền thừa. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một cỗ sát khí nồng đậm đánh úp lại. Sau đó Diệp Tinh cảm thấy mình hoàn toàn chống đỡ không nổi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sâu gióm nuốt toàn bộ chất lỏng màu đen còn lại, cũng lập tức ngất xỉu. Khu vực chân không, thân thể Diệp Tinh cùng sâu gióm cứ như vậy lơ lửng, trên người có ánh sáng màu đen đang lưu động. Xoẹt! Một đạo khí lưu màu xám từ trên người Diệp Tinh tản ra, sau đó con sâu gióm này chậm rãi tới gần Diệp Tinh, sau đó bị khí lưu màu xám bao bọc, biến mất không thấy. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, trong nháy mắt đã trôi qua 5 năm. Rầm rầm. Bên ngoài tử vong cốc, từng tiếng tảng đá vỡ vụn không ngừng truyền đến. Ở bên ngoài hư không, mấy vị bất tử cảnh cường đại Mạc Vẫn, Kim Hằng đang đào bới. Trướng khí nhiều như vậy, xem ra lúc này số lượng hắc diệu thạch sẽ không ít đây. Kim Hằng tươi cười nói. Những nơi khác muốn xua tan trướng khí nhiều nhất cần thời gian 2 năm, nơi này lại mất 5 năm. Dựa theo phỏng đoán, lần này ít nhất có hơn 10.000 viên hắc diệu thạch xuất hiện. Người đàn ông một sừng cầm đầu cười nói. Không cần nói thêm gì nữa, còn lại một chút thời gian cuối cùng, chúng ta đem nơi này đào hết lên rồi nói sau. Mạc vẫn trầm giọng nói. Ầm ầm. Năm vị cường giả bất tử cảnh không ngừng công kích, từng tảng đá lớn bị nghiền nát. Bỗng nhiên, một cỗ trướng khí nồng đậm khuếch tán ra, sau đó những tảng đá kia trực tiếp lõm xuống phía dưới. Rốt cục cũng đến lúc thu hoạch. Người đàn ông một sừng cảnh vũ mừng rỡ nói. Đá trước mắt nhanh chóng bị bọn họ thanh lý, một mảnh chân không xuất hiện. Hắc diệu thạch. Mấy người cảnh vũ mừng rỡ nhìn, nhưng trong nháy mắt tươi cười trên mặt ngưng đọng lại. Tại khu vực chân không này, một viên hắc diệu thạch cũng không có, lại có thân thể một thanh niên lơ lửng ở chỗ này, rất là kỳ dị. Không Vân. Nhìn thấy thanh niên này, trên mặt Mạc vẫn nhất thời lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Người thế mà còn chưa chết. Mạc vẫn tức giận nói. Con trai của ông ta cùng đám người Diệp Tinh cùng nhau đi ra ngoài, cuối cùng toàn bộ biến mất, ông ta vốn tưởng rằng là do cường giả bất tử cảnh ra tay. Nhưng hiện tại Diệp Tinh này lại còn sống. Ầm ầm, tay phải Mạc vẫn nắm về phía trước. Trong hư không nháy mắt có rất nhiều khí lưu màu đỏ ngưng tụ, sau đó hóa thành một bàn tay màu đỏ thật lớn. Phanh, công kích vừa thi triển ra, khu vực chân không này lại đột nhiên xuất hiện một tầng màng mỏng, ngăn lại bàn tay màu đỏ của Mạc vẫn. Cái gì? Trên mặt Mạc vẫn nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạc vẫn, ông biết thanh niên này. Người đàn ông một sừng cảnh vũ tạm thời không có xuất thủ, mà là trầm giọng hỏi. Mạc vẫn gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc, nói, lúc con ta chết liền ở cùng một chỗ với Không Vân này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ông ta biết con trai của mình cùng Diệp Tinh có cừu oán, cũng điều tra ra Kim Nguyên trước đi Bắc Hạp Cốc một mục đích chính là giết Diệp Tinh. Hiện tại xem ra, Kim Nguyên rất có thể là chết ở trong tay Diệp Tinh. Đang lúc bọn họ đang nói chuyện, Diệp Tinh đang lơ lửng bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy 6 vị cường giả bất tử cảnh trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Bị phát hiện rồi. Sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện mình khôi phục bộ dáng lúc trước, huyễn ảnh tự hồ bởi vì hắn ngủ say mà mất đi tác dụng. Có vẻ như những cường giả bất tử cảnh này không vào được nhỉ. Cảm thụ một chút dao động cực nóng lưu lại trong hư không, trong lòng Diệp Tinh hơi nhẹ nhàng một phần. Hắn cảm ứng được một tầng màng mỏng vô hình bao phủ nơi này. Mình ngủ say bao lâu rồi? Trong lòng Diệp Tinh trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Ta làm sao chạy đến trong thân thể của tiểu tử nhà ngươi? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một âm thanh non nớt vang lên. Thanh âm này phát ra trong cơ thể hắn. Diệp Tinh nhanh chóng điều tra một chút cũng sửng sốt. Lúc này ở vị trí trái tim hắn có một chấm nhỏ màu đỏ. Lúc này bên trong chấm nhỏ màu đỏ, một con sâu nhỏ màu đen giống như sâu gióm ở trong đó, đang oa oa kêu loạn. Không gian giới tử. Diệp Tinh thầm kinh hãi trong lòng. Chấm nhỏ màu đỏ này giống như không gian giới tử vây khốn con sâu gióm này. Tiểu tử, có phải ngươi quấy quỷ không? Sâu gióm giận dữ nói. Không phải. Diệp Tinh trực tiếp lắc đầu nói. Hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Không phải ngươi còn có thể là ai? Sâu gióm nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh. Diệp Tinh lắc đầu, trầm giọng nói. Hiện tại không phải là lúc rối rắm cái này. Chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này rồi nói sau. Bên ngoài. Con sâu gióm sửng sốt, sau đó cảm ứng một chút bên ngoài, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, bất tử cảnh. Tại sao thoáng cái có 6 vị cường giả bất tử cảnh xuất hiện vậy trời? Làm sao ta biết? Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Hắn cũng vừa mới tỉnh lại mà thôi. Sau một thời gian ngắn khiếp sợ, con sâu gióm không còn bối rối, tự tin nói. Yên tâm, tiểu tử, mấy bất tử cảnh mà thôi, ngươi thả ta ra, ta lập tức giải quyết cho ngươi. Ngươi có thể giải quyết. Diệp Tinh cả kinh. Tiểu trùng này to bằng ngón tay hắn mà lại có thể đối phó cường giả bất tử cảnh. Đó là tự nhiên. Sâu gióm tự tin nói. Nghe vậy, Diệp Tinh lại lắc đầu nói. Cách này không được, ta không biết lại sao người vào được đây, cũng không biết nếu thả ngươi ra ngoài sẽ như thế nào. Đừng có mà lừa ta, ngươi coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao. Con sâu gióm hét lên giận dữ. Ta nói thật. Diệp Tinh trịnh trọng nói, ta không biết ngươi làm sao mà vào đây thật mà. Hiện tại có cường giả bất tử cảnh ở chỗ này, ta cần phải lừa ngươi hay sao? Nghe vậy, trong mắt con sâu gióm rốt cục lộ ra một tia bối rối. Nó đi theo bên người Diệp Tinh một thời gian dài, tự nhiên biết thực lực của Diệp Tinh. Diệp Tinh quả thật không cần phải lừa gạt nó. Thế nhưng nó không ra được, thì cũng không thể làm gì được với những cường giả bất tử cảnh này. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Con sâu lo lắng trong lòng, tiểu tử này thực lực chỉ là ở đạo tắc cảnh, cho dù có thể vượt cấp, cũng chỉ có thể đánh chết hư không cảnh mà thôi, đối mặt với bất tử cảnh tuyệt đối không có phản kháng. Nó hiện tại bị nhốt trong cơ thể Diệp Tinh, nếu như Diệp Tinh bị bắt hoặc là bị giết, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì nó cũng không biết. Nói không chừng nó cũng đi đời nhà ma theo Diệp Tinh. Nhất định có cách. Con sâu gióm trong lòng nghĩ rất nhiều cách, bỗng nhiên nó nghĩ tới cái gì đó, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đau lòng. Không vân. Đại trưởng lão Mạc vẫn đứng ở trong hư không, nhìn Diệp Tinh trong khu vực chân không, trong mắt vô cùng tức giận. Con trai ta Kim Nguyên có phải chết trên tay ngươi không? Nghe vậy, Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh nói, đại trưởng lão chẳng lẽ nhìn thấy sao? Hừ, ngươi muốn chống lại cũng không được, cho dù không phải ngươi thì hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Mạc vẫn tức giận nói. Diệp Tinh lạnh nhạt cười, nói, vậy đại trưởng lão sao còn không động thủ? Mạc vẫn sắc mặt dữ tợn, huy động bàn tay thật lớn đánh tới. Nhưng vẫn bị một tầng màng mỏng kỳ dị ngăn cản. Đúng lúc này, người đàn ông một sừng cảnh vũ bỗng nhiên tiến lên, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, ngươi là Không Vân. Hấp thu năng lượng của 7 viên hắc diệu thạch. Thiên phú như vậy rất mạnh, ta có thể thu nhận ngươi tiến vào tổng bộ hắc diệu tông, không biết ý của ngươi như thế nào. Diệp Tinh nhìn cảnh vũ, cười cười nói, ông không thấy Mạc vẫn muốn giết ta sao? Ngươi yên tâm, ta có thể đảm bảo tính mạng cho ngươi. Cảnh vũ mỉm cười nói, ông ta trực tiếp hướng Mạc vẫn phất phất tay. Mạc vẫn trên mặt vẫn mang theo một tia không cam lòng nhưng sau đó, vẫn lui ra phía sau. Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này trong lòng rất bình tĩnh, nói, tôi suy nghĩ một chút. Hắn tất nhiên không thể ngu ngốc liền đi ra ngoài. Không nói Mạc vẫn, chính là nơi này có lượng lớn hắc diệu thạch bị hắn lấy được, cảnh vũ cũng không có khả năng buông tha hắn. Không có phương pháp tự bảo vệ mình, Diệp Tinh tuyệt đối không có khả năng chủ động rời đi. Ê, sâu gióm, ngươi nghĩ được cách gì chưa? Ý thức Diệp Tinh chìm vào trong cơ thể hỏi. Con sâu gióm này xuất hiện bên trong cái kén thần bí, lai lịch khủng bố. Diệp Tinh hiện tại còn có thể hồi tưởng lại cự thú khủng bố xuất hiện trong đầu lúc trước. Nói không chừng con sâu gióm nhỏ này có biện pháp gì đó. Ngươi mới là sâu gióm, cả nhà ngươi mới là sâu gióm. Nghe vậy tiểu trùng màu đen nhất thời giận dữ nói. Thở phì phì nói vài câu, sau đó nó cũng trở nên nghiêm túc, nói, hiện tại quả thật có một biện pháp, nhưng mà cần ngươi phối hợp. Phối hợp như thế nào? Diệp Tinh vội vàng hỏi. Trong lòng hắn vui vẻ, tiểu trùng này lại, thật sự có biện pháp. Ta không ra được, nhưng có thể phóng thích lĩnh vực cường đại trong cơ thể ngươi, lĩnh vực hắc diệu của ngươi tương đồng với lĩnh vực của ta. Cho nên ta có thể thi triển bí thuật tương ứng, cho ngươi điều động lực lượng trong lĩnh vực của ta. Trong lĩnh vực này, thực lực của ngươi sẽ bạo tăng, dễ dàng đạt tới bất tử cảnh. Âm thanh của sâu gióm cũng có chút trịnh trọng. Đơn giản mà nói chính là đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, cho ngươi tạm thời phát huy ra thực lực bất tử cảnh. Thực lực bất tử cảnh. Nghe vậy trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra chấn động. Lại còn có phương pháp cho người khác mượn thực lực như vậy. Nhưng mà Diệp Tinh cũng xuất hiện một tia kinh hỉ trong lòng. Lĩnh ngộ của 6 người trước mắt đều là đạo tắc bình thường, đều là cường giả bất tử cảnh bình thường nhất. Nhưng thời gian này chỉ có thể kéo dài 1 phút. 1 phút này ngươi phải thoát khỏi 6 người này, nếu không chúng ta đều không trốn thoát được. Tiểu trùng màu đen lại trầm giọng nói. Biết rồi. Nghe vậy, Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Được rồi, hiện tại ngươi trước tiên cảm thụ lĩnh vực một chút. Trên người tiểu trùng màu đen nhất thời có một đạo hắc sắc quang mang tuôn ra, sau đó tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Theo hắc sắc quang mang tràn vào, Diệp Tinh nhất thời cảm thấy, trong cơ thể mình một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố ngưng tụ. Đây là lĩnh vực hắc diệu. Diệp Tinh cảm nhận được sự gia tăng kinh dị trong lĩnh vực. Nhưng mà lĩnh vực của hắn so sánh với nó, tựa như kiến cùng voi. Không vân,

Mọi người phía dưới khiếp sợ, mà trận chiến đấu trong hư không lúc này vô cùng hung hiểm. Kiếm trận. Nhìn thấy công kích của Diệp Tinh, trên mặt Cảnh Vũ nhất thời lộ ra vẻ âm trầm. Bọn thị vệ Hắc Diệu Tông núi Ngư Lân là ngươi giết. Người sử dụng kiếm trận rất ít, người trước đây sử dụng vẫn là mấy nghìn năm trước. Ông nói xem. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, không ngừng khống chế trường kiếm. Không Vân, lá gan của ngươi quá lớn, trắng trợn đánh chết người trong Hắc Diệu Tông. Mạc vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay ta chắc chắn sẽ tru sát ngươi ở đây. Bàn tay hỏa diễm thật lớn áp bách mà đến, từng cỗ khí tức cực nóng tản mát ra, nham thạch phía dưới đều không chịu nổi, một mảng lớn bị nóng chảy. Mạc Vẫn, ông muốn giết tôi cũng không làm được đâu. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng nói. Hắn cảm thụ được 6 vị cường giả bất tử cảnh, bóng dáng bỗng nhiên chuyển động, tiếp cận Mạc Vẫn. Vút, vút, lại có bộ phận trường kiếm ngưng tụ, tạo thành một thanh cự kiếm khủng bố. Trong nháy mắt đi tới trước người Mạc Vẫn. Cự kiếm chém xuống, chung quanh hư không cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo, thiên địa run rẩy. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh đạt tới cấp độ bất tử cảnh, uy lực thi triển kiếm trận có thể tưởng tượng được. Ngăn cản cho ta. Mạc Vẫn nổi giận quát, bàn tay hỏa diễm trực tiếp đánh tới Diệp Tinh. Thế nhưng cự kiếm này hoàn toàn chém xuống, bàn tay Mạc Vẫn lại trực tiếp bị cắt, sau đó rơi xuống. Đi. Thấy thế trong lòng Diệp Tinh vui vẻ, tiếp tục huy động khống chế cự kiếm này. Không hay rồi. Trên mặt Mạc Vẫn đại biến, vội vàng lấy ra một trái cây màu trắng nuốt vào, đồng thời liều mạng ngăn cản. Phốc. Trường kiếm chém lên người ông ta, sắc mặt Mạc Vẫn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, từng mụ máu tươi phun ra, bóng dáng bị chấn đến bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Lúc này Mạc Vẫn nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng có một tia sợ hãi. Công kích của Diệp Tinh so với ông ta mạnh hơn ít nhất một mảng lớn. Trên thực tế, lúc này lực công kích của Diệp Tinh quả thật mạnh hơn ông ta rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc. Diệp Tinh nhìn Mạc Vẫn bị thương, lắc đầu. Vừa rồi trong khoảng thời gian hắn nhanh chóng quen thuộc thực lực này so với cường giả bất tử cảnh bình thường còn mạnh hơn, cho nên trong đầu Diệp Tinh, thậm chí sinh ra ý niệm đánh chết cường giả bất tử cảnh này. Nếu như có thể đánh chết một người, tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp đối với 5 người khác. Thế nhưng cường giả bất tử cảnh không phải dễ dàng chết như vậy, hơn nữa Diệp Tinh cũng không phải hoàn mỹ thích ứng, công kích vừa rồi chỉ là trọng thương Mạc Vẫn. Cẩn thận kiếm pháp của Không Vân này. Không nên cho hắn cơ hội một mình đối phó chúng ta. Dây dưa là chính. Ta đã thông báo cho những người khác rồi. Mấy vị cường giả bất tử cảnh nhanh chóng truyền âm nói, căn cứ cục diện chiến đấu thay đổi sách lược chiến, đấu của mình. Ầm ầm, lôi điện nổ vang, hỏa diễm chớp động, từng đạo công kích khủng bố bao trùm bốn phía, rầm rầm. Một đạo lôi điện đáp xuống, Diệp Tinh tránh né được, đánh vào một ngọn núi của Tử Vong Cốc. Ngọn núi này chịu không nổi, nhất thời nổ tung ra, từng khối đá vụn không ngừng bay ra bốn phía. Đá vụn chịu lực lượng quá lớn, tốc độ bay ra ngoài của nó vô cùng kinh người. Một vài người thực lực yếu tiếp xúc đá bị bay ra này, căn bản không chịu nổi, trực tiếp mất mạng. Ngoài ra, bởi vì các nơi khác cũng bị phá hủy, có vô số chướng khí bay ra, không ngừng khuếch tán bốn phía. Một số người bị chướng khí chạm vào, không bị thương nặng cũng bị tử vong. Mau chạy đi. Chúng ta căn bản không chịu nổi trận chiến đấu giữa những cường giả bất tử cảnh này. Coi như là cường giả chân linh cảnh cũng dễ dàng tử vong. Tất cả mọi người phía dưới cơ hồ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Những công kích của cường giả bất tử cảnh này quá khủng bố, chỉ cần phía dưới có người bị ảnh hưởng, trên cơ bản chính là tử vong, căn bản không có lực ngăn cản. Lấy một địch sáu, thực lực của Mộc Khôn đại ca quá mạnh. Phía dưới ở một chỗ, Hình Thạch ngẩng đầu nhìn xa xa chiến đấu, trong mắt lộ ra một tia ngưỡng mộ, nếu ta có thực lực của Mộc Khôn đại ca thì tốt biết bao. Tiểu Thạch, chúng ta nhanh đi. Hiện tại tất cả mọi người đều đang chạy trốn, chúng ta nói không chừng có thể chạy thoát. Hình Vân vội vàng nói. Cô ta cũng nhìn về phía chiến đấu trong hư không, Diệp Tinh triển lộ ra thực lực mạnh như vậy, trong lòng mình theo bản năng cảm thấy hoảng hốt. Nếu là Diệp Tinh chú ý tới cô ta, hơi chút tản một chút dao động cô ta liền chịu không nổi. Ai biết lúc trước Diệp Tinh có ghi hận cô ta hay không? Hiện tại Tử Vong Cốc phát sinh đại dung chuyển, ngay cả những thị vệ Hắc Diệu Tông kia cũng điên cuồng chạy trốn, đây là cơ hội tốt cho bọn họ chạy ra ngoài. Được, Hình Thạch gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Xa xa kiếm quang chớp động, lan đến một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen, đầu trọc, trên đầu có xúc tu. Thân thể của người đàn ông trung niên này cơ hồ bị chém làm hai nửa, nặng nề nện trên mặt đất, lực sinh mệnh giảm xuống tới mức cực thấp. Tề Mộc Sâm. Nhìn thấy người này, trong mắt ba người Hình Thạch nhất thời đều lộ ra vẻ cừu hận. Chị, anh Lâm Tinh, các người chờ em một chút. Cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, Hình Thạch nhanh chóng tiếp cận người kia. Tiểu Thạch. Hình Vân cuống quýt hô, nhưng Hình Thạch hoàn toàn không để ý tới. thiếu chút nữa đã chết. Lúc này trong mắt Tề Mộc Sâm lưu lại một tia hoảng sợ, ông ta tu luyện đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên tiếp cận tử vong như vậy. Ừm. Bỗng nhiên Tề Mộc Sâm nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một thiếu niên vẻ mặt bối rối bay tới. Đạo tắc cảnh sơ kỳ. Cảm thụ được dao động trên người thiếu niên này, trong lòng Tề Mộc Sâm hơi thở phào nhẹ nhõm. Thực lực như vậy khẳng định là người đang bận chạy trốn. Phập. Nhưng khi thiếu niên kia tiếp cận ông ta, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào vết thương của ông ta. To gan. Sắc mặt Tề Mộc Sâm đột nhiên biến đổi, nhất thời giận dữ nói. Một thiếu niên đạo tắc cảnh sơ kỳ dám ra tay, đối với cường giả chân linh cảnh Hắc Diệu Tông. Nhưng bị thương quá nặng, khi công kích của Tề Mộc Sâm rơi vào trên người thiếu niên kia, trường kiếm trong tay thiếu niên cũng đâm vào vết thương của ông ta. Mấu chốt là Tề Mộc Sâm căn bản không nghĩ tới một đạo tắc cảnh sơ kỳ, cũng dám ra tay với ông ta. Phụt! Thừa nhận đạo công kích này, trong miệng hình thạch phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể lui về sau vài bước, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ở chỗ vết thương của Tề Mộc Sâm, máu nơi đó nhanh chóng chuyển sang màu đen. Kiếm kia có độc. Sắc mặt Tề Mộc Sâm nhất thời đại biến. Ha ha, Tề Mộc Sâm, ngươi còn nhớ 10 năm trước ở chỗ này, vắt tay đánh chết một đám người ăn mặc rách rưới không? Hình thạch nhìn Tề Mộc Sâm cười to nói. Nước mắt của cậu đều chảy ra. Ông nội, Tiểu Lan, ta rốt cục cũng báo thù cho các người rồi. Ngươi! Tề Mộc Sâm muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Bụp! Thân thể trực tiếp nện xuống mặt đất, đã mất đi khí tức sinh mệnh. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, hình thạch nhanh chóng tiến lên thu hồi nhẫn không gian của Tề Mộc Sâm. Lập tức bóng dáng xẹt qua, lại trở lại bên người Hình Vân. Lâm Tinh! Chị, anh Lâm Tinh, chúng ta mau đi. Ồ, được được. Hình Vân nhìn em trai bình tĩnh trước mắt, sững sờ gật đầu. Ba người nhanh chóng lướt về phía xa. Oanh! Oanh! Trong hư không, Diệp Tinh khống chế một thanh trường kiếm, cùng 6 người cảnh vũ chiến đấu cùng một chỗ. Tránh né mấy thanh trường kiếm của Diệp Tinh, cảnh vũ cười to nói, không Vân, kiếm trận của ngươi tuy rằng kỳ dị, nhưng không làm gì được chúng ta đâu. Trong thời gian ngắn, bọn họ đã thăm dò rõ công kích của Diệp Tinh. Được 6 cường giả bất tử cảnh của Hắc Diệu Tông đối phó với, một người như tôi, thật đúng là vinh hạnh a. Diệp Tinh lại cười to nói. Hừ, không Vân, ngươi to gan lớn mật, Hắc Diệu Tông chúng ta tất dốc hết toàn lực truy sát ngươi. Mạc vẫn tức giận nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra một tia tươi cười, nói, Mạc vẫn, không to gan lớn mật, tôi cũng không dám giết con trai ông. Ngươi rốt cục thừa nhận. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, sắc mặt Mạc vẫn nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn. Con trai ông tự gây nghiệt không thể sống, cũng không trách được tôi. Diệp Tinh hờ hững nói. Lúc trước Kim Nguyên nhiều lần muốn giết hắn. Hắn có cơ hội tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Kim Nguyên. Đến rồi. Trong miệng nói, Diệp Tinh lúc này đi tới một chỗ. Đây là một khu vực sông khổng lồ, nước sông có màu đen, sâu không thấy đáy. Thời gian đã trôi qua 40 mấy giây, Diệp Tinh chỉ có thời gian 1 phút đồng hồ ra tay, hắn không thể tiếp tục dây dưa với những người này. Và dòng sông này là nơi hắn sẽ thoát ra ngoài. Không Vân, chỉ cần ngươi dừng tay, ta cam đoan sẽ không giết ngươi, ngươi hiện tại không trốn thoát được đâu. Cảnh vũ sắc mặt lạnh như băng nói. Bảo tôi dừng tay. Ông coi tôi là kẻ ngốc sao? Diệp Tinh nhìn cảnh vũ, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Nhận chiêu này đi. Vút, vút. 900 thanh trường kiếm huy động, sau đó không ngừng xoay tròn, hình thành một đạo phòng ngự thật lớn ở trước người Diệp Tinh. Hư không vỡ vụn, hắc sắc khí lưu chớp động, hướng 6 cường giả bất tử cảnh cảnh vũ mà đánh. Rầm rầm. 6 vị cường giả bất tử cảnh nhanh chóng phá hủy, nhưng trong nháy mắt sắc mặt bọn họ biến hóa. Không Vân đâu. Bọn họ nhìn dòng sông đen kịt trước mắt, trực tiếp tiến vào trong đó, nhưng mà qua 1 phút bọn họ lại đi lên. Biến mất rồi. Một chút dao động cũng không có. Làm sao có thể? Sắc mặt mấy vị cường giả bất tử cảnh khó coi, Diệp Tinh ở dưới mí mắt bọn họ có thể chạy trốn. Lại tìm kiếm một chút, nhưng vẫn chưa phát hiện, bọn họ đành phải không cam lòng buông tha. Diệp Tinh triển lộ ra thực lực không thua gì bọn họ. Nếu đã trốn, bọn họ trên cơ bản sẽ không có cơ hội gì. Ha ha. 6 cường giả bất tử cảnh. Mình vẫn còn thời gian để chiến đấu với họ. Sâu trong lòng đất một không gian thật lớn bị đục ra, Diệp Tinh vẻ mặt tươi cười nói. Bất tử cảnh, đây chính là tuổi thọ tồn tại vĩnh hằng, cả thiên lan giới mới chỉ có 3 vị, hắn hiện tại đã giao thủ với bọn họ một phen. Nhưng mà chính là bởi vì giao thủ, hắn mới cảm nhận được thực lực khủng bố của cường giả bất tử cảnh. Đương nhiên, cho dù những cường giả kia có thực lực khủng bố, thế nhưng đối với Diệp Tinh mà nói, tâm lý trùng kích của cường giả này đối với hắn đã không còn. Hiện tại Diệp Tinh còn có thể nhớ rõ ràng lúc trước, trên trái đất khi hắn lần đầu tiên nghe được tuổi thọ vĩnh hằng của cường giả bất tử cảnh, từ trong miệng Nguyên Lệ Văn đã chấn động như thế nào.

Trước đó hơn 10.000 viên hắc diệu thạch đều là do nó cảm ứng được. Nói đến đây, sâu gióm tiểu hắc vội vàng gật đầu, nói, đi, nhất định phải đi. Hiện tại năng lượng trên người nó chỉ còn lại một chút, chắc chắn muốn có được nhiều hơn. Hắc diệu thạch lấy được ngươi không thể điên cuồng hấp thu nữa. Diệp Tinh dặn dò nói một chút, lại gặp được hơn 10.000 viên hắc diệu thạch nữa. Nếu như lại bị con sâu gióm này hấp thu lại, Diệp Tinh quả thực khóc không ra nước mắt. Lúc trước ta hấp thu đã đạt tới bão hòa, không có khả năng lại điên cuồng hấp thu nữa. Tiểu hắc lắc đầu nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy chúng ta hiện tại đi đào hắc diệu thạch. Có huyễn ảnh, hôi huyền quả, Diệp Tinh lần thứ hai thay đổi tướng mạo rất dễ dàng. Mấy người cảnh vũ không có khả năng phát hiện khuôn mặt thật của hắn. Hơn nữa hiện tại tiểu hắc đã phá kén đi ra, sẽ không giống như lúc trước chỉ có thể sinh ra dao động. Diệp Tinh hoàn toàn có thể đi dạo bên ngoài tử vong cốc, lựa chọn địa điểm ra tay. Kế tiếp không biết có thể đạt được bao nhiêu hắc diệu thạch đây. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là một chỗ bình nguyên rộng lớn, hư không ở nơi xa xôi trên bình nguyên tựa hồ cùng những nơi khác bất đồng, hiện ra màu xám. Người trên bình nguyên nhìn thấy nơi đó, trong mắt theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Đó là tử vong cốc. Lúc trước cường giả bất tử cảnh đánh nhau một trận, trong tử vong cốc không biết có bao nhiêu người bị chết rồi. Lúc này sâu trong lòng đất, một bóng dáng đang nhanh chóng xuyên qua. Đã qua 5 năm rồi, sao? Diệp Tinh trong lòng yên lặng nghĩ. Lúc trước hắn cũng đặc biệt đi ra chợ lớn tra cứu một chút thời gian mới biết hắn, trong nháy mắt ngủ thiếp dưới lòng đất, tận 5 năm. Tiểu Hắc, ngươi có thể cảm ứng được cái gì không? Diệp Tinh một bên đi, một bên ý thức chìm vào trong cơ thể hỏi. Lúc trước tiểu trùng ở trong kén đen, chỉ là ngẫu nhiên tản ra dao động, cho nên Diệp Tinh lựa chọn đi theo đội ngũ đào đá tiến vào tử vong cốc, tìm kiếm cơ hội. Bởi vì ở dưới lòng đất, không có mục đích tìm kiếm, như vậy cần tiêu hao thời gian, tinh lực quá lớn. Nhưng bây giờ có con sâu này thức dậy, có thể giao tiếp bất cứ lúc nào, cơ hội tìm kiếm tự nhiên tăng lên rất nhiều. Gọi ta là Long Vũ Trụ. Con sâu gióm giận dữ nói, sau đó nó cẩn thận cảm ứng một chút. Nói, ngươi đi về phía bên trái, nơi đó tựa hồ có một chút lực hấp dẫn. Được. Diệp Tinh gật đầu. Hắn không ngừng xuyên qua lớp đá nham thạch này. Hả? Lại có hắc diệu thạch xuất hiện. Chờ đến khi đi tới một chỗ, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Tảng đá bị phá vỡ, và sau đó hai viên hắc diệu thạch xuất hiện trước mặt hắn. Không có do dự, Diệp Tinh nhanh chóng thu nó lại. Diệp Tinh, ta cảm ứng được nữa rồi, phía trước hẳn là có một chỗ có rất nhiều hắc diệu thạch. Tiểu Hắc mừng rỡ nói. Thật tốt quá. Trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một phần kinh hỉ. Hắn không ngừng đi tiếp, dọc theo đường thỉnh thoảng gặp phải từng viên hắc diệu thạch. Cuối cùng Diệp Tinh rốt cục đi tới một chỗ. Ở chỗ này, Diệp Tinh hít sâu một hơi, trực tiếp đánh nát đá nham thạch trước mắt. Rầm rầm. Quáng thạch trước mắt bị rời đi, sau đó đá nham thạch chung quanh cũng không ngừng rơi ra. Sau đó ở phía sau, một vách tường màu đen xuất hiện trước mắt, toàn bộ vách tường màu đen giống như vảy cá. Thật nhiều hắc diệu thạch. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Mỗi một vảy đại diện cho một viên. Vách đá còn đang rơi ra, cuối cùng ở trước mắt Diệp Tinh xuất hiện một không gian có đường kính 5 mét, trong không gian chỉ có một vật hình cầu, mà trên vật hình cầu này toàn bộ đều là khảm đá màu đen. Rất nhiều viên đá màu đen tổ hợp lại với nhau, từng cỗ sát khí không ngừng đánh úp lại. Những hắc diệu thạch này cộng lại ít nhất có hơn 3.000 viên chứ. Diệp Tinh sơ lược phỏng chừng một chút. Trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, hắn nhanh chóng thu. Hơn 3.000 viên hắc diệu thạch đại biểu cho hơn 30 triệu điểm thời không. Tay phải huy động, sau đó toàn bộ những hắc diệu thạch này bị Diệp Tinh thu lại. Nhưng mà sau khi thu hồi hắc diệu thạch xong, ở vị trí trung tâm lại xuất hiện một cái xương màu trắng. Xương này so với lúc trước gặp phải nhỏ hơn một chút. Năng lượng. Nhìn thấy xương trắng này, nước miếng của tiểu hắc dường như chảy ra. Vụt. Bóng dáng vừa động, lại bay ra từ trong cơ thể Diệp Tinh. Ngươi có thể đi ra. Nhìn tiểu hắc rời khỏi cơ thể hắn, Diệp Tinh ngạc nhiên nói. Phải không? Ta làm sao đi ra được? Sâu gióm tiểu hắc cũng ngây ngẩn cả người, có vẻ rất mơ hồ. Nhưng trong nháy mắt nó lại tràn đầy hưng phấn, kích động. Hi hi. Nó nhìn Diệp Tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra một tia hung quang. Tiểu tử, ta nhịn ngươi thật lâu. Lại còn tiểu hắc. Sao ngươi không gọi tiểu bạch? Lúc trước bị nhốt trong cơ thể Diệp Tinh, trong lòng nó đã sớm có một bụng tức giận. Không hay rồi. Nhìn thấy tiểu hắc bỗng nhiên trở mặt, sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Con sâu này có thực lực bất tử cảnh, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong cơ thể Diệp Tinh tản ra một trận dao động, sau đó một cỗ lực thôn phệ thật lớn truyền đến, trực tiếp tác dụng lên người tiểu hắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

cố ý đến trêu chọc ta chứ? Sâu gióm tiểu hắc nghi ngờ nhìn Diệp Tinh, càng nghĩ nó càng cảm thấy có khả năng, chính vì vậy, Diệp Tinh mới có thể dễ dàng bắt được nó như vậy. Diệp Tinh lười để ý đến con sâu này, hắn cẩn thận cảm thụ bí thuật trong đầu. Sâu gióm tiểu hắc thấy Diệp Tinh như vậy, đành không hỏi gì nữa. Nó nhìn chất lỏng màu đen trước mắt, ánh sáng trên người chớp động, những chất lỏng màu đen này liền nhanh chóng bị nó hút vào trong cơ thể. Tiểu hắc, ngươi có thể cảm ứng được hắc diệu thạch ở nơi khác không? Một lát sau, Diệp Tinh thu liễm lĩnh vực hắc diệu lại, cười hỏi. Bây giờ trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Mỗi một lần gặp phải chất lỏng màu đen đều khiến cho lĩnh vực hắc diệu của hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, điều này chính là tăng cường thực lực của bản thân hắn. Tiểu hắc cảm thụ một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa, nói, đi về phía đông. Nói xong nó liền trực tiếp bay tới trên vai Diệp Tinh. Diệp Tinh muốn chất lỏng màu đen kia, nó so với Diệp Tinh còn khát vọng lớn hơn. Tốt. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia tươi cười. Rầm rầm. Nham thạch trước mắt bị nghiền nát, Diệp Tinh nhanh chóng xuyên qua phía trước. Một tháng sau, Diệp Tinh lại đến một chỗ, thoáng cái chiếm được hơn 2.000 viên hắc diệu thạch. Hắn lần thứ hai hấp thu một bộ phận năng lượng màu đen bên trong xương trắng. Lĩnh vực hắc diệu của bản thân cũng khuếch tán hơn 15.000 mét. 4 tháng sau, Diệp Tinh chiếm được hơn 4.000 viên hắc diệu thạch. Lĩnh vực hắc diệu của bản thân khuếch tán hơn 18.000 mét. 1 năm sau, Diệp Tinh chiếm được hơn 3.000 viên hắc diệu thạch. Lĩnh vực hắc diệu của bản thân khuếch tán hơn 20.000 mét. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hắc diệu thạch trên người Diệp Tinh càng ngày càng nhiều, mà lĩnh vực hắc diệu của bản thân cũng đang không ngừng khuếch tán, thực lực càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 3 năm. Một chỗ dưới lòng đất Tử Vong Cốc, Diệp Tinh nhanh chóng đem hắc diệu thạch thu hồi lại, mừng rỡ nhìn xương cốt trước mắt. Dưới sự khống chế của tiểu hắc, hắc sắc quang mang lưu động của xương trắng chớp động một chút, sau đó chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ. Một khối chất lỏng màu đen trôi nổi trên xương trắng. Sau đó một bộ phận nhỏ chất lỏng màu đen thoát ly đi ra, nhanh chóng tiếp xúc với Diệp Tinh, trực tiếp dung nhập vào thân thể hắn. Phần lớn chất lỏng màu đen còn lại đều bị tiểu hắc thôn phệ hết. Diệp Tinh, ta làm sao cảm giác được mỗi lần ngươi đều đem bộ phận tinh hoa nhất của năng lượng màu đen hấp thu? Sâu gióm tiểu hắc nhìn Diệp Tinh, có chút nghi hoặc nói. Tuy rằng năng lượng không thành vấn đề, nhưng nó luôn cảm thấy bộ phận Diệp Tinh hấp thu kia so với nó còn tốt hơn. Lúc đầu nó thấy Diệp Tinh hấp thu năng lượng rất là bất mãn, nhưng hiện tại đã thành thói quen. Trong tiềm thức của nó đã hoàn toàn coi Diệp Tinh là sinh mệnh của bộ tộc nó. Với tâm lý không thỏa mãn của ngươi, thì ngươi đương nhiên luôn cảm thấy đối phương tốt hơn mình. Diệp Tinh cười nói, trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng. Thời gian 3 năm, hắc diệu thạch hiện tại hắn có được đã đạt tới 50.000 viên. Trong lòng vừa động, lĩnh vực hắc diệu liền tản ra. Toàn bộ lĩnh vực nhanh chóng mở rộng, 20.000 mét, 30.000 mét, cuối cùng đạt tới 40.000 mét mới ngừng lại. 40.000 mét lĩnh vực, tăng gấp 12 lần. Diệp Tinh trong lòng vui sướng, trong vòng 3 năm thực lực của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. So với trước khi tiến vào, thực lực của hắn lại tăng lên gấp mấy lần. Diệp Tinh, trong Tử Vong Cốc này hẳn là không có bao nhiêu năng lượng nữa. Đang lúc Diệp Tinh trong lòng mừng rỡ, Tiểu Hắc bỗng nhiên nói. Không còn nữa. Diệp Tinh sửng sốt. Lúc trước ta chú ý các phương hướng, cũng không có phát hiện gì, cho dù có, hẳn là cũng rất ít. Tiểu Hắc gật đầu nói, nhưng mà hiện tại năng lượng đã đủ rồi. Nó muốn đạt được năng lượng chỉ là vì muốn mau chóng trưởng thành thôi, nhưng nó không có khả năng hoàn toàn ỷ lại vào năng lượng này. Kế tiếp ta sẽ ngủ say. Nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ta. Sau khi nói xong tiểu hắc, nhất thời hóa thành một đạo quang mang trực tiếp tiến vào trong nhẫn không gian của Diệp Tinh. Sau đó toàn bộ thân thể dưới hắc sắc quang mang lại hóa thành một cái kén đen. Thật đúng là quyết đoán. Cẩn thận kiểm tra trạng thái tiểu hắc một chút, Diệp Tinh thầm nghĩ, hắn lại nhìn khu vực chung quanh. Nếu tiểu hắc lại ngủ say, vậy mình cũng nên rời khỏi nơi này. Tính ra hắn đã là lần thứ hai tiến vào không gian hắc diệu này rồi, cũng được hơn 10 năm rồi, nghĩ đến thu hoạch của mình. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười. 50.000 viên hắc diệu thạch, những thứ này đủ để đổi ra 500 triệu điểm thời không? Hiện tại rời khỏi thế giới hắc diệu, trở lại thời không thành đổi lấy phân thân thuật thôi. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong. Đối với phân thân thuật hắn đã sớm vô cùng khát vọng đạt được. Chờ sau khi nắm giữ phân thân thuật, tốc độ tiến bộ của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp bậc. Đi! Bóng dáng của Diệp Tinh nhanh chóng xuyên qua những tảng đá. Tử Vong Cốc, mặt cảnh vũ âm u nhìn xuống bên dưới. Kim Hằng, người nói bây giờ vẫn chưa phát hiện ra phần lớn hắc diệu thạch ở chỗ nào. Cảnh Vũ trầm giọng nói. Phải. Kim Hằng gật đầu. Kim Hằng, không phải ngươi lại tới chỗ nào nhận thuộc hạ đó chứ? Lời Mạc vẫn nói mang theo chút châm chọc. Thời gian 3 năm, tính cách của ông ta càng thêm lập dị. Mạc Vẫn, ngươi tìm chết à? Kim Hằng lập tức nổi giận nói.

Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh vung tay phải, từng thanh trường kiếm không ngừng xuất hiện, số kiếm này lên tới hơn 940 thanh. Đạo tắc sinh mệnh đột phá, xem kiếm trận Bách Huyền tiến bộ bao nhiêu. Kiếm trận Bách Huyền cần phải nắm giữ được cả đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh, trước đó đạo tắc không gian của Diệp Tinh tiến bộ lớn, đạo tắc sinh mệnh là rất yếu, giờ đây đạo tắc sinh mệnh nhanh chóng đuổi kịp, thậm chí còn vượt qua cả đạo tắc không gian. Vút, 940 thanh kiếm không ngừng bay lượn, tản ra dao động vô cùng mạnh mẽ. Tăng thêm, tay phải Diệp Tinh vung lên, lập tức có một thanh trường kiếm gia nhập vào số kiếm đó. Tăng thêm một thanh, dường như hắn không cảm thấy có bất kỳ áp lực nào. Tiếp tục tăng, Diệp Tinh vung tay, lại có thêm trường kiếm gia nhập. 940 thanh, 950 thanh, 970 thanh, 990 thanh, 997 thanh, 999 thanh. Từng thanh kiếm không ngừng gia nhập vào kiếm trận, cuối cùng tăng tới tận 999 thanh mới dừng lại. Thành công rồi. Nhìn những thanh kiếm bay lượn không ngừng, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui vẻ. Trạng thái hoàn mỹ của kiếm trận Bách Huyền là không chế được 999 thanh trường kiếm, chỉ cần có thể nắm vững hoàn toàn, dường như vô địch hư không cảnh. Giờ đây căn bản là Diệp Tinh đã nắm giữ được rồi. Có điều chỉ có thể nói là miễn cưỡng nắm giữ, mình có thể khống chế, nhưng chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ của kiếm trận Bách Huyền. Diệp Tinh xem xét một chút, mặc dù kiếm trận uy lực lớn, nhưng khoảng cách tới kiếm trận Bách Huyền hoàn mỹ còn kém xa. Cho dù như vậy, trong lòng Diệp Tinh vẫn vô cùng vui mừng. Đạo tắc sinh mệnh đột phá, theo sát phía sau là sinh nguyên thuật và kiếm trận Nhất Huyền, cũng xảy ra đột phá cực lớn. Chỉ trong thời gian ngắn thực lực của hắn lại được nâng lên rất nhiều. Không biết thực lực hiện tại của mình có thể vượt qua tầng mấy tháp đăng thiên. Cảm nhận thực lực của mình, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng. Lúc đầu khi Hỗn Vũ tiến vào thành thời không, đạo tắc hủy diệt và đạo tắc lôi điện đã hoàn toàn chạm tới đạo chi tâm, trực tiếp xông lên tầng thứ 5 tháp đăng thiên. 3 năm sau Hỗn Vũ lại trực tiếp xông lên tầng 6 tháp đăng thiên, khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Những cường giả khác như Vô Ngân cũng chỉ mới vượt qua được tầng thứ nhất. Nhưng giờ đây đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh chắc chắn không kém hơn đạo tắc hủy diệt và đạo tắc lôi điện của Hỗn Vũ lúc đó, mặc dù chỉ có một loại, nhưng hạt giống hư không đạo tắc không gian của Diệp Tinh gần như đã hoàn toàn nắm giữ. Ngoài ra, không gian thuật và sinh nguyên thuật của hắn cũng đạt tới giai đoạn thứ hai. Uy lực của kiếm trận Bách Huyền của hắn lại càng mạnh hơn. Cuối cùng, Diệp Tinh còn có lĩnh vực Hắc Diệu. Chỉ cần thúc dục, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh thêm 12 lần. Cho dù Hỗn Vũ còn có lá bài tẩy, nhưng thực lực hiện giờ của Diệp Tinh có khả năng vượt qua được Hỗn Vũ lúc mới tiến vào thành thời không tới 9 phần. Thực tế, 10 năm ở đây, Diệp Tinh vẫn luôn cố gắng tìm kiếm Hắc Diệu Thạch, trên đường hắn còn mê man mất 5 năm, lĩnh ngộ đạo tắc còn không tốn nhiều thời gian đến vậy, tiến bộ rất ít. Nhưng giờ đây chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, đạo tắc của hắn lại tiến bộ cực lớn. Chỉ riêng việc chạm tới đạo chi tâm thôi đã hoàn toàn có thể sánh ngang với thiên tài lĩnh ngộ ít nhất 100 năm rồi. Thu lại cảm xúc trong lòng, Diệp Tinh nhìn xung quanh vách đá. Vách đá này có tác dụng rất lớn với mình, nhưng mình không thể ở đây trong thời gian dài, Diệp Tinh thầm nói. Xem có thể chuyển đi không? Mặc dù đều là vết khắc có ý cảnh ẩn chứa đặc thù, nhưng lại không giống như kiếm trong tranh, ngập tràn áp bức, ngay cả tới gần Diệp Tinh cũng không làm được. Nói không chừng hắn có thể đạt được chút hy vọng nào đó. Diệp Tinh lập tức ra khỏi vách đá, hắn nhìn một ngọn núi bình thường, thấp bé, tràn ngập vết nứt. Ai cũng không thể ngờ tới rằng vậy mà ngọn núi này lại có cơ duyên lớn như vậy. Thử một chút. Tay phải vung lên, sau đó từng thanh trường kiếm xuất hiện. Diệp Tinh khống chế các thanh kiếm không ngừng cắt, nham thạch cứng rắn không ngừng vỡ ra dưới trường kiếm của hắn. Dường như có thể. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. Dưới ánh mắt mong đợi của hắn, các thanh kiếm đào toàn bộ cả ngọn núi trước mặt lên. Thu. Tâm niệm động một cái, ngọn núi đơn độc này tách ra khỏi dãy núi, được Diệp Tinh thu vào bên trong nhẫn không gian. Ý thức của Diệp Tinh chìm vào bên trong nhẫn không gian, chìm vào bên trong ngọn núi đó. Lập tức các vết khắc hiện ra, trên mỗi một vết khắc đều có dao động vô cùng kỳ lạ, các thức công kích hiện ra trước mắt Diệp Tinh. Ha ha, thành công rồi. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Không ngờ rằng chuẩn bị trở về còn có được thu hoạch lớn tới vậy. Bàn về giá trị, vết khắc trong ngọn núi này quý giá hơn kiếm trong tranh rất nhiều, thậm chí không kém hơn phần lớn Hắc Diệu Thạch. Mấu chốt là những thứ này lúc nào Diệp Tinh cũng có thể lĩnh ngộ, sau này chắc chắn đạo tắc của hắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Ánh mắt Diệp Tinh quét qua xung quanh. Vết khắc trong ngọn núi này rõ ràng là cố ý để lại, về phần những thứ bên ngoài đó chắc hẳn chỉ là tùy ý lưu lại thôi. Vết khắc bên ngoài rất lộn xộn, phân bố không đều ở mọi nơi, thậm chí phần lớn đã bị hư hại. Căn cứ theo sự phỏng đoán của Diệp Tinh, rất có khả năng đang thử nghiệm chiêu thức. Bởi vì những kiếm pháp bên ngoài bên trong núi cũng có, hơn nữa còn hoàn thiện hơn một chút. Đi thôi. lòng suy nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng di chuyển về phía xa. Ở trong một khu vực, một chàng trai mặt mũi kiên nghị đang huy động kiếm pháp. Từng luồng kiếm quang không ngừng đánh ra, tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Hình thạch vẫn còn ở đây. Diệp Tinh cách đó không xa, nhìn chàng trai đang luyện kiếm ở nơi đó. Nhìn một lát, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiên phú kiếm đạo của hình thạch này khá mạnh đó, vậy mà có thể thi triển hoàn toàn kiếm chiêu. Diệp Tinh cũng đã xem vết khắc chiêu thức trên vách đá, tất nhiên biết độ khó khi nắm giữ những chiêu thức này, nhưng hình thạch này lại nắm giữ tới mức cực kỳ quen thuộc. Không biết thiên phú phát triển theo đạo tắc thì hình thạch sẽ đạt tới thành tựu gì. Lòng Diệp Tinh chợt động, hắn đi thẳng tới đó. Đại nhân, thấy Diệp Tinh đi tới, hình thạch ngây ra, lập tức cực kỳ cung kính nói. 2 năm không gặp Diệp Tinh, cu ta cho rằng Diệp Tinh đã rời đi rồi, không ngờ vẫn còn ở nơi này. Lòng cậu ta thấp thỏm, không biết Diệp Tinh tới có ý gì. Hình thạch, em không nhận ra anh ạ. Khóe miệng Diệp Tinh nhếch lên thành một nụ cười, khuôn mặt hắn nhanh chóng thay đổi, nháy mắt đã biến thành dáng vẻ lần đầu tiên bước vào thế giới hắc diệu. Anh là Mộc Khôn đại ca. Nhìn Diệp Tinh, hình thạch ngây ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cậu ta cũng biết Diệp Tinh có thể tùy ý biến hóa dáng vẻ. Lần trước gặp ở Tử Vong Cốc là một dáng vẻ khác. Mộc Khôn đại ca, có thể gặp lại anh thật tốt. Hình thạch kích động nói. Lúc nhỏ sau khi cậu ta nhìn thấy Diệp Tinh ra tay, người mà trong lòng cậu ta sùng bái nhất chính là Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn chàng trai trước mặt, lúc vừa mới tiến vào thế giới hắc diệu hình thạch, vẫn là một bé trai chưa tới 10 tuổi, giờ đã 10 năm trôi qua, đã hoàn toàn thay đổi rồi. Có điều hắn và hình thạch rất có duyên phận. Lúc mới tiến vào ngẫu nhiên gặp được hình thạch, lúc tới Tử Vong Cốc ngẫu nhiên gặp được. Giờ đây tới lúc rời đi lại gặp được lần nữa. Tiểu Thạch đang nói, bỗng nhiên có một giọng nói từ phía xa truyền tới, chính là Hình Vân và Lâm Tinh đang bay nhanh tới đây. Mộc Khôn, thấy dáng vẻ của Diệp Tinh, trên mặt Hình Vân lập tức lộ ra sự sợ hãi, trông có vẻ rất câu nệ, một câu cũng không dám nói. Cô ta biết Diệp Tinh có thực lực của bất tử cảnh, thậm chí trước đây còn chiến đấu với 6 cường giả bất tử cảnh của Hắc Diệu Tông. Bên cạnh, Lâm Tinh cũng nhìn Diệp Tinh. Sau đó cười khổ nói, Mộc Khôn, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Nháy mắt đã 14 năm trôi qua rồi. Lần đầu gặp chàng trai đó, đó là sự tồn tại đủ để cho anh ta phải ngước nhìn. Đã lâu không gặp, Diệp Tinh nhìn hai người Lâm Tinh, cười khẽ nói. Sau đó ánh mắt hắn lại nhìn về phía hình thạch, nói, hình thạch, anh phải đi rồi, đồ trong nhẫn không gian này cho em hết đó. Hắn vung tay phải, một chiếc nhẫn không gian trực tiếp bay tới trước mặt hình thạch. Vút, sau khi đưa nhẫn không gian cho hình thạch, bóng dáng Diệp Tinh lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Mộc Khôn đại ca, hình thạch muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói, bóng dáng Diệp Tinh đã biến mất không thấy, cậu ta ngây ngốc nhận lấy nhẫn không gian, xem xét một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu Thạch, Mộc Khôn anh ta để lại thứ gì? Hình Vân nhìn em trai mình, không nhịn được hỏi. Bí tịch, tài nguyên. Hình Thạch nắm chặt nhẫn không gian, ngây ra nói. Bên trong nhẫn không gian, có một vài tài nguyên dược thảo. Nhưng cũng có rất nhiều bí tịch, kiếm pháp Mộ Vân, kiếm pháp Trúc Ma, từng quả cầu ánh sáng lặng lẽ nằm trong nhẫn không gian. Hình thạch xem xét một chút, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thần kỳ của kiếm pháp. Cậu ta luôn muốn trở thành một cao thủ kiếm pháp, đây là điều mà cậu ta tha thiết mơ ước có được. Ánh mắt nhìn về phía xa, hình thạch nắm, chặt nắm đấm, lòng cảm kích. Mộc Khôn đại ca, chắc chắn em sẽ tu luyện thật tốt, không phụ số tài nguyên mà anh cho em. Trên một cánh đồng rộng lớn, Diệp Tinh lặng lẽ đứng đó. Từng cơn gió thổi rất mạnh, lạnh tới thấu xương. Đưa chút tài nguyên này cho cậu ấy, không biết hình thạch có thể phát triển tới mức nào. Diệp Tinh thầm nói. Trên người Diệp Tinh có rất nhiều đồ, ban đầu nghiên cứu kiếm trận vạn huyền. Hắn chuyên môn tìm kiếm rất nhiều kiếm pháp để nghiên cứu. Bí tịch do chúa tể thế giới sáng tạo ra giá cả rất cao, nhưng do cường giả bất tử cảnh sáng tạo ra lại rất rẻ. Ban đầu lúc Diệp Tinh mới tiến vào hệ Ngân Hà đã mua Linh Việt bộ pháp. Hắc Nguyên Bát Thức đều do các cường giả bất tử cảnh sáng tạo ra. Đối với thế giới Hắc Diệu mà nói, cho dù là bí tịch mà cường giả bất tử cảnh sáng tạo ra đã là vô cùng quý báu, trong đó thực lực chắc chắn không cùng đẳng cấp với thành thời không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dù sao thế giới Hắc Diệu chỉ là một trong rất nhiều nhiệm vụ của thành thời không mà thôi, là nơi mà thành thời không bồi dưỡng thiên tài, tiến hành rèn luyện và tìm kiếm cơ duyên. Đối với Diệp Tinh mà nói, những thứ cho hình thạch đó chỉ là tiện tay mà thôi, những tài nguyên khác đều do hắn giết người khác trong thế giới Hắc Diệu mà có được. Những thứ này đem ra ngoài cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Có được vách đá trong ngọn núi đó cũng là do hình thạch, đây xem như là có nhân có quả. Nói không chừng sau này thế giới Hắc Diệu sẽ có một cường giả kiếm đạo nổi lên. Lòng suy nghĩ,

Nghe vậy, Diệp Tinh bình tĩnh cười nói, không lâu nữa anh sẽ biết thôi. Nắm chắc. Nghe Diệp Tinh nói vậy, trong mắt Lư Vân Đạt lộ ra sự khiếp sợ. Anh ta và Diệp Tinh quen biết nhau rất lâu rồi, cũng biết tính cách của Diệp Tinh. Nếu Diệp Tinh đã nói vậy, vậy thì đại biểu nhất định đã nắm chắc. Lư Vân Đạt nhìn Diệp Tinh, cảm thấy rất khó tin. Đó là tầng thứ năm đó. Nếu không ngoài dự đoán, lứa thiên tài bọn họ này trừ Hỗn Vũ ra, trăm năm sau có thể xuất hiện một người vượt qua được tầng thứ năm, chất lượng đã được coi là không tệ rồi. Anh ta tốn mất mười mấy năm mới có thể vượt qua được tầng thứ ba và tầng thứ tư, nhưng mười mấy năm nữa có thể vượt qua được tầng thứ năm thì anh ta không chắc. Dù sao ban đầu Hỗn Vũ chạm tới được đạo chi tâm của hủy diệt và lôi điện, thậm chí nắm giữ được một trong thập đại bí thuật, hủy diệt thuật lần đầu tiên xông tháp đăng thiên, cũng chỉ có thể xông lên tầng thứ năm mà thôi. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Rất nhiều suy nghĩ lóe lên rồi biến mất, Lư Vân Đạt thu lại tâm trạng khiếp sợ, cười nhẹ nói. Nói vài câu, Diệp Tinh trở về cung điện của mình. Tiểu Ngư còn chưa trở về sao? Diệp Tinh xem xét một chút, thầm nói. Nhìn đồng hồ trên tay có rất nhiều cuộc gọi chưa được bắt máy, Diệp Tinh lập tức bấm mở. Tiểu Tinh, giọng Lưu Mai lập tức vang lên. Mẹ, Diệp Tinh cười, gọi. Hắn cười, nói chuyện với người nhà mình. Cho tới giờ Diệp Tinh đã ở thành thời không được 20 năm rồi. Cộng với thời gian của cuộc tuyển chọn trước đó, đã hơn 20 mấy năm hắn chưa trở về rồi. Ba, mẹ, hiện giờ trái đất có xảy ra chuyện gì không? Nói vài câu, Diệp Tinh cười, hỏi. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, Diệp Kiến An và Lưu Mai bỗng im lặng, có điều chỉ một giây sau giọng Diệp Kiến An lại vang lên, cười nói, Tiểu Tinh, trái đất bây giờ đang phát triển rất thuận lợi. Nghe cha mình nói vậy, Diệp Tinh khẽ nhíu mày, cảm giác của hắn rất nhạy bén. Vừa nãy Diệp Kiến An và Lưu Mai chần chừ một lát, hơn nữa giọng Diệp Kiến An lúc nãy có hơi thay đổi, dường như trái đất đã xảy ra chuyện gì đó. Ba mẹ hắn đều không biết nói dối, vậy nên đã bị hắn nhận ra điều khác thường. Có điều Diệp Tinh không hỏi sâu thêm, cười nói chuyện với ba mẹ một lát. Sau khi cúp máy, hắn gọi cho Diệp Phong. Anh, điện thoại rất nhanh được bắt máy. Diệp Phong, có phải trái đất xảy ra chuyện gì không? Diệp Tinh lập tức hỏi. Nghe vậy, Diệp Phong hơi ngừng lại, cười nói, anh nói gì thế? Giờ đây trái đất phát triển rất thuận lợi. Diệp Phong, không cần giấu giếm anh bất cứ việc gì. Diệp Tinh trầm giọng nói. Im lặng một lát, nụ cười trên mặt Diệp Phong không còn nữa. Nói, anh, quả thật là trái đất xảy ra chút chuyện. Nghe Diệp Phong nói, cuối cùng Diệp Tinh cũng đã hiểu được xảy ra chuyện gì. 20 năm trước thành thời không tuyển chọn thiên tài, mà 3.000 vị diện của cung Hạo Nguyên, chỉ có 3 người thành công tiến vào trong thành thời không. Trong đó một tinh cầu trung cấp nhỏ bé như Thiên Lan giới lại có tới 2 người. Còn về phần cái tên của hệ Ngân Hà, cũng được rất nhiều vị diện biết tới. Trừ Thiên Lan giới ra, lúc này những vị diện khác cũng có rất nhiều người hứng thú mà tới hệ Ngân Hà, vậy nên hệ Ngân Hà có rất nhiều cường giả tới từ các vị diện. Cường giả nhiều lên, thời gian dài rồi tất nhiên sẽ có xung đột. Trái đất là một nơi nhỏ yếu, trừ mấy người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư ra, những người khác mạnh nhất cũng chỉ ở Thiên Huyền cảnh. Thực lực như vậy gần như hệ Ngân Hà khắp nơi đều có. Mà những người có hứng thú tới hệ Ngân Hà đó sau lưng đều có thế lực, căn bản đều là gia tộc bất tử. Trong đó người đạo tắc cảnh, hư không cảnh rất nhiều. Trước đó có chút xung đột, nhưng không xảy ra chuyện gì. Nhưng mấy tháng trước, có mấy người từ vị diện khác tới trái đất rồi xảy ra tranh đấu, thậm chí dẫn tới mười mấy người trên trái đất thiệt mạng. Mặc dù sau khi chuyện đó xảy ra thế lực đã nhận lỗi, nhưng thái độ đối với trái đất vẫn không có gì thay đổi, vẫn không ngừng xung đột. Đáng chết! Nghe Diệp Phong nói, mặt Diệp Tinh trở nên u ám. Mặc dù hắn và Lâm Tiểu Ngư tiến vào thành thời không, nhưng cũng chỉ là thiên tài đạo tắc cảnh mà thôi. Cách biệt rất lớn với cường giả bất tử cảnh. Dù sao, cho dù thiên phú khủng bố như Hỗn Vũ, tương lai khả năng lớn nhất cũng chỉ là một cường giả bất tử cảnh mà thôi. Chỉ có thể trở thành tiềm lực của chúa tể thế giới. Nhưng thế lực xung đột với hệ Ngân Hà và trái đất căn bản không phải là thế lực của gia tộc bất tử, đối với Diệp Tinh mà nói chẳng có bao nhiêu kiêng nể. Lúc đầu Diệp Tinh tiến vào thành thời không, bất tử phủ chủ Nguyên Lam, bất tử phủ chủ Kim Hồn, nổi giận cũng chỉ là đau lòng. Tiếc nuối đã lỡ mất cơ hội kết giao với Diệp Tinh mà thôi, trên thực tế chẳng kiêng nể gì Diệp Tinh cả. Dù sao Diệp Tinh có thể phát triển không còn là một vấn đề, phần lớn thiên tài đều ngã xuống trên con đường phát triển. Mà những người gây ra xung đột đó, chỉ là một phần nhỏ người của những gia tộc bất tử, đoán rằng gia tộc bất tử đó cũng chỉ cảnh cáo một bộ phận nhỏ đó mà thôi, vốn chẳng phải vấn đề gì lớn. Anh, không sao, giờ đây trái đất rất kiềm chế, cố gắng không tiếp xúc với những người của gia tộc bất tử đó. Diệp Phong cười nói, như vậy, tỷ lệ xảy ra xung đột cũng sẽ thấp hơn. Sắc mặt Diệp Tinh u ám, lại nói vài câu, sau đó hai bên cúp máy. Thế lực của trái đất vẫn quá yếu. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm, lắc đầu. Vũ trụ này nhìn vào thực lực, người mạnh nhất trái đất chỉ là đạo tắc cảnh. Như vậy tinh cầu nhỏ này đặt giữa hệ ngân hà cũng không được xem là mạnh. Cho dù hắn và Lâm Tiểu Ngư ở thành thời không, những thế lực hư không cảnh, chân linh cảnh đó không dám chọc tới, nhưng gia tộc Bất Tử lại không để ý lắm. Có điều cũng chính vì hắn và Lâm Tiểu Ngư ở thành thời không, địa cầu và hệ ngân hà mới dẫn tới ánh mắt của nhiều thế lực như vậy. Cho dù tiến vào thành thời không, mình cũng chỉ là một thiên tài, không có ai nhìn mình như một vị cường giả. Diệp Tinh hít sâu một hơi, thầm nói. Mà điều mình cần làm là lợi dụng tài nguyên của thành thời không nhanh chóng phát triển. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh lập tức rời khỏi cung điện, hắn thông qua trận truyền tống, đi tới một quảng trường khổng lồ. Vị trí trung tâm của quảng trường, tháp đăng thiên đồ sộ đứng sừng sững, phía trước tháp đăng thiên, một bảng xếp hạng vô cùng chói mắt. Là Diệp Tinh. 10 năm rồi, hắn lại xuất hiện rồi. Diệp Tinh tới sông tháp, lẽ nào nắm chắc sẽ xông lên được tầng thứ 5 sao? Trên quảng trường, nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn tới theo sự xuất hiện của Diệp Tinh. Phải biết, mỗi lần Diệp Tinh xông tháp gần như đều thành công, tạo nên một chấn động nhất định. Lúc này Diệp Tinh nhìn bảng xếp hạng. Hạng 1, Hỗn Vũ Thất Trọng Thiên, thành tích, tầng thứ 7 tháp đăng thiên hạng 2, Diệp Tinh Lục Trọng Thiên, thành tích, tầng thứ 4 tháp đăng thiên hạng 3, Lư Vân Đạt Lục Trọng Thiên, thành tích, tầng thứ 4 tháp đăng thiên hạng 4, Đồng Mục Xâm Lục Trọng Thiên, thành tích, tầng thứ 3 tháp đăng thiên. Rất nhiều thông tin hiện lên trước mắt. Hắn nhìn một chút, sau đó nhanh chóng tiến vào trong tháp đăng thiên. Trên quảng trường, rất nhiều người đang nhìn Diệp Tinh tiến vào, hai mắt nhìn nhau, nhanh chóng bấm mở đồng hồ, truyền tin ra ngoài. Mà lúc này ở một khu vực rộng lớn của thành thời không, những tồn tại cường đại đó cũng chú ý tới tình hình bên này. Diệp Tinh lại bắt đầu xông tháp rồi. Tên nhóc này mỗi lần xông tháp đều khiến chi cho ai nấy đều kinh ngạc, lần trước bỗng nhiên vượt tới tầng 4, đã khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Xem một chút xem tên nhóc này thực lực thế nào. Từng tồn tại cường đại chú ý tới Diệp Tinh. Lần trước Diệp Tinh bỗng nhiên xông lên tới tầng thứ 5, tính ra tốc độ tiến bộ chỉ kém hơn Hỗn Vũ một chút thôi. Lứa thiên tài này, trừ Hỗn Vũ ra, Diệp Tinh là người có khả năng xông lên tầng thứ 5 tháp đăng thiên nhất. Mỗi một người vượt qua được tầng thứ 5 tháp đăng thiên của thành, thời không đều là một thiên tài tuyệt thế. Diệp Tinh không biết bản thân đã được chú ý tới, hắn tiến vào tháp đăng thiên, bóng dáng trực tiếp xuất hiện tại một không gian khổng lồ. Thời gian 10 năm, sau khi ngươi thất bại chưa từng quay lại không gian này. Phía bên kia không gian, một người đàn ông mặc áo trắng đứng đó, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên. Người đàn ông này là nhân hình, nhưng lại giống như một thanh kiếm, tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Không nắm chắc thành công, tôi cũng sẽ không tới đây. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Hy vọng thực lực của ngươi xứng với những lời ngươi nói. Người đàn ông áo trắng gật đầu. Vút. Lập tức, từ đầu ngón tay ông ta có một đạo kiếm quanh nhanh chóng bay ra. Diệp Tinh này khá điên cuồng, tự tin có thể thông qua tầng này như vậy sao? Tuổi trẻ, điên cuồng một chút cũng không sao. Vân Hàng, không phải lúc ngươi còn trẻ cũng điên cuồng như vậy sao? Diệp Tinh tu luyện chủ yếu là kiếm trận vạn huyền, kiếm trận bách huyền mà hắn ta thi triển ra rất thông thạo, không biết giờ đây nắm giữ thế nào. Các cường giả hứng thú nhìn cuộc chiến trong tháp đăng thiên. Công kích kiếm đạo. Diệp Tinh nhìn đạo kiếm quang này đánh tới, sắc mặt bình tĩnh. Lần trước đối diện với chiêu tấn công này, hắn chỉ chống đỡ được 3 giây, sau đó kiếm trận bách huyền hoàn toàn sụp đổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh vung tay phải lên. Đùng đùng đoàng. Khí lưu trong không gian bắt đầu khởi động, sau đó hóa thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ, khắp cả bàn tay tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Bàn tay vung lên, cứ vậy mà chụp tới kiếm quang của người đàn ông mặc áo trắng. Dầm. Nháy mắt, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hai bên trực tiếp va chạm vào nhau trong không trung. Như hai ngọn núi lớn đang va chạm với nhau, khắp không gian bị dao động mãnh liệt bao phủ trong nháy mắt. Răng rắc. Trên bàn tay hỗn độn xuất hiện một vết nứt, nhưng ánh sáng màu trắng lóe lên. Vết nứt này nhanh chóng khép lại. Hắn dựa vào bàn tay khổng lồ, cứng rắn lay chuyển đòn tấn công kiếm quang của người đàn ông áo trắng. Đây là đạo chi tâm sinh mệnh. Diệp Tinh chạm tới đạo chi tâm rồi. Thiên sinh mệnh của hắn mạnh vậy sao? Lứa thiên tài này ngoài Hỗn Vũ ra, hắn ta là thiên tài thứ 2 chạm tới đạo chi tâm. Còn có cả sinh nguyên thuật. Trong mắt các tồn tại cường đại đang xem chiến đấu bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng trách tự tin như vậy, chạm tới đạo chi tâm, ở đạo tắc cảnh mà sinh nguyên thuật đã đạt tới bước này. Nếu như sử dụng thêm kiếm trận bách huyền, quả thật có thể vượt qua tầng thứ 5. Bàn tay công kích này có chút quen mắt. Dường như đây là công kích mà Lăng Hằng sáng tạo ra đúng không? Những cường giả này nhìn bàn tay khổng lồ của Diệp Tinh. Lúc này, bên trong một cung điện khổng lồ, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, trông giống như tộc Long Nhân. Trên đầu có một chiếc sừng, trên người còn có vảy vàng đang lặng lẽ ngồi khoanh chân. Hửm! Bỗng nhiên người đàn ông trung niên này mở mắt.